tu chân thế giới lão hổ 75 chương 802 tai nghe lô túc còn có chức năng này lâm hổ trạng thái toàn thịnh. Đánh bát phẩm yêu thú đều cùng tựa như chơi. Huống chi là kim đan nhị phẩm. Tu sĩ kia sắc mặt tái nhợt một mảnh. Bị lâm hổ quấy rối. Chân nguyên trong cơ thể cơ hồ bị đảo tán. Không ngưng tụ lên nổi. Chớ đừng nhắc tới phản kháng. Hắn nhãn thần sợ hãi. Nơi nào nghĩ ra mình khinh thường yêu thú. Thế mà lợi hại như vậy. Thực lực. Tối thiểu nhất cũng là yêu đan 7 phẩm 8 phẩm dáng vẻ. Lâm hổ giả dạng làm đánh cướp bộ dáng. Ở trên người hắn lục lọi. Đừng. Đừng giết ta kim đan cảnh tu sĩ cật lực há to miệng. Hắn còn trẻ. Liền đã đạt đến kim đan nhị phẩm tu vi. Đời này có cực lớn cơ hội bước vào nguyên anh cảnh giới. Tự nhiên không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này. Lâm hổ một bộ không để ý hắn bộ dáng. Nhưng nghe người này cầu xin tha thứ, liền biết rõ tâm trí của người này hẳn không phải là rất kiên định. Nói trở lại, nếu có thể thiên ý lấy lời dụ, tâm trí cũng sẽ không quá kiên định. Tối thiểu nhất đều là truy danh trục lợi chi đồ. Điểm ấy có thể lợi dụng. Đem đối phương vòng tay chứ vật nắm trong tay. Lâm hổ một bộ đầu óc không dễ dùng lắm. Muốn cưỡng ép mở ra bộ dáng. Để tu sĩ này cũng không hiểu dâng lên một tia hy vọng. Yêu thú này giống như chỉ là vì tài nguyên. Hẳn là nơi đây thú vương biết được ta ở chỗ này tin tức cho nên mới chạy tới. Chỉ cần không phải cùng mục tiêu có quan hệ người, lấy trí thông minh của ta còn có thể chơi không lại một đầu yêu thú. Ta đem tài nguyên đều cho ngươi tu sĩ kia bận biểu hô. Lâm hổ nghe xong, lập tức hứng thú. Nắm thủ trạc vòng tay trực tiếp đưa tới. Tu sĩ kia thấp thỏm nói. Đồ vật ta có thể cho ngươi. Về sau ta cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Tất cả mọi người là ngự thú tông bộ hạ. Ta dù sao cũng là kim đan cảnh. Có mấy cái sư môn trưởng bối. Nếu thật là đã xảy ra chuyện. Bị điều tra ra. Ngươi thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Lâm hổ lập tức vui cười. Ngươi muốn cùng ta làm giao dịch đúng không đủ. Lâm hổ lắc đầu. Lộ ra một bộ tham lam bộ dáng. Trên thực tế một cái kim đan nhị phẩm thân gia. Thật đúng là không mua được nhị phẩm mệnh. Kim đan cao thủ có thể liên tục không ngừng sáng tạo tài phú. Há lại một hai lần tài nguyên có thể đổi lấy. Tu sĩ kia biểu tình khổ sở nói. Nếu không ngươi thả ta. Ta kiếm tiền cho ngươi đưa tới ngươi cho rằng ta ngốc nha. Lâm hổ khinh bỉ nói. Ngươi cũng không phải ngốc nha, dĩ nhiên yêu đan cảnh cao thủ. Trí lực kỳ thật cũng sẽ không kém hơn nhân tộc. Nhưng trừ bỏ một chút đặc biệt ưu tú chủng tộc, đại bộ phận vẫn có khác nhau. Mấu chốt vẫn là ở phương diện học tập. Tu sĩ có phương diện học tập thủ đoạn. Yêu thú hàng năm đậu tại giá ngoại. Dĩ nhiên có huyết mạch truyền thừa. Nhưng vậy cũng không đến mức nói chỉ dựa vào cái này. Liền có thể bằng được tu sĩ đầu não. Vừa rồi chiến đấu, Lâm Hổ có đánh lén thành phần. Động tác cũng thật sự là quá cấp tốc. Hắn chủ quan thời gian. Trên căn bản là trong nháy mắt bị bắt. Không có tiết lộ cái gì lực lượng. Cho nên trên cơ bản không có người phát hiện tình huống bên này. Bằng không nhất định sẽ có người phát hiện. Hắn nói gấp. Ngươi giữ lại ta cũng vô dụng. Giết ta càng là phiền phức. Cùng ta cùng đi không ít người. Chúng ta ước định tốt. Thường cách một đoạn thời gian. Đều sẽ phóng thích một lần tín hiệu. Một khi không có đúng hạn phóng thích tín hiệu. Bọn họ liền sẽ đi tìm. Lâm hổ những mày. Nhìn người này nói không như có giả. Vây kín đối thủ. Bản thân bởi vì vấn đề nhân thủ. Khoảng cách kéo đến quá xa. Dễ dàng bị người xé sách một chút. Từ một chút đột phá. Nếu như không có loại này thủ đoạn. Ngược lại không bình thường. Tu sĩ kia thấy Lâm hổ đang nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Nói gấp. Ta sư huyên liền tại phổ cận. Nếu không ta chỉ điểm ngươi vừa hướng. Ngươi đi qua nhìn một chút liền biết. Sự tình hoàn toàn không cần thiết làm phiền toái như vậy. Hắn thấy. Lâm hổ nếu lâu dài bàn hằng ở chỗ này. Đương nhiên liền không muốn giết quá lợi hại tu sĩ. Dạng này không khác là tự tìm phiền phức. Nhất là mình nói, người của sư môn liền tại phủ cận. Phương hướng nào? Lâm Hổ hỏi thăm. Tu sĩ kia bận biểu chỉ rõ phương hướng nói, liền một bên kia. Ta sư huyên thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là sư thúc ta, sư phụ đám người đều tại bên này. Ngươi tuyệt đối không nên vọng động. Xác nhận một chút, liền minh bạch ta lời nói không ngoa. Đằng sau sự tình, hắn tin tưởng Lâm Hổ có thể minh bạch. Đổi thành tu sĩ, khả năng liền đến cái hủy thi diệt tích. Yêu thú kinh nghiệm không đủ, ngược lại dễ dàng lâm vào vấn đề, nhất là làm thú vương lo lắng quá nhiều. Lâm Hổ trong lòng cười một tiếng, bận biểu hướng về hắn nói tới vị trí chạy tới. Hai người này khoảng cách 70-80 dặm. Điểm ấy khoảng cách đối với Lâm Hổ mà nói, không cần thời gian quá lâu, rất nhanh liền chạy tới. Một lần này không có long hồn thần thức hỗ trợ, bất quá Lâm Hổ có kính lúp, xa xa lấy ra, liền có thể nhìn thấu đối phương thực lực. Kim đan tứ phẩm Lâm Hổ hít mắt lại. Cái cảnh giới này tu sĩ, chỉ cần bị mình cận thân, tuyệt đối không có bất luận cái gì ngoại lệ. Lâm Hổ lập lại chiêu cũ, hoàn toàn miễn phí khí lực, liền đem người này cho chế phục. Y dạng hỏa hổ lô, bất quá một lần này Lâm Hổ trực tiếp ngậm đối phương chạy về lúc đầu tên kia tu sĩ vị trí. Trước đó tu sĩ kia bị Lâm Hổ chế phục, tự nhiên chạy không được. Giờ phút này thấy Lâm Hổ lại bắt một cách trở về, nhất thời ngây ngần cả người. Cái này cũng đã nói xong không giống nhau a. Ngươi không chê phiền phức nha. Bắt hai cái không là vấn đề càng lớn sao? Đem người kia ném trên mặt đất, Lâm Hổ lạnh lẽo cười nói, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các ngươi mục đích tới nơi này, ta rõ rõ ràng ràng. Hiện tại đem biết rõ sự tình, đều nói cho ta đi ngươi. Lúc đầu tên kia tu sĩ lúc này mới tỉnh ngộ lại. Lâm Hổ ngay từ đầu lại là giả dạng làm một bộ đánh cướp bộ dáng, cố ý hướng dẫn mình, để cho mình cho là hắn cùng cái này sự tình không quan hệ. Nhưng hắn làm như vậy là vì sao? Chẳng lẽ liền vì bắt nữa một cách trở về? Ngươi đem chuyện của tổ chức nói cho hắn biết về sau. Tu sĩ nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Cái tên đáng chết này, hơn phân nửa là bán rẻ tổ chức, bán rẻ mình. Tới trước tu sĩ, liền vội vàng lắc đầu nói, ta không có theo sát hắn. Thần thức truyền âm nói, yêu thú này thực lực phi phàm, ta nhất thời không quan sát bị hắn đánh lén. Xem ra hắn là cố ý dẫn ta bại lộ vị trí của ngươi. Bất quá ta giả thuyết chúng ta là sư huyên đệ, hắn không biết nội tình. Hy vọng như thế, vấn đề này xảy ra sơ suất, chúng ta đều chạy không thoát liên quan. Hai người không biết thân phận của đối phương, cũng là vì bảo hộ thiên ý thành viên. Nếu không tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đi vào, liền có thể đào một nhóm lớn người đi ra, không khỏi cũng quá thảm. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Con tôm vừa rồi hai người này miệng đều không động, làm sao tại mưu đồ bí mật? Vấn đề này thần thức truyền âm kết thúc. Hổ gia học nghệ không tinh, kém chút quên còn có vụ này. Mặc dù những người này bị thương, không có động thủ năng lực, thần thức cũng rất khó lan tràn ra ngoài. Bất quá khoảng cách gần như thế, vẫn là có thể làm đến câu thông. Chỉ là ngay cả Lâm Hổ mình cũng không nghĩ đến, Miku tai nghe Bluetooth, thậm chí ngay cả cái đồ chơi này đều có thể phiên dịch. Thực mẹ nó nghịch thiên. Không hổ là tinh thông trên trời dưới đất tất cả ngôn ngữ, ngay cả loại này đều có thể giày vò đi ra. Lâm Hổ là hoàn toàn phục. Trước đó mình chưa từng gặp qua tình huống này, tự nhiên không biết tai nghe Bluetooth còn có hiệu quả này. Hai người thương lượng một hồi, quyết định làm bộ hồ đồ. Lâm Hổ mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn ở trước mặt mình, lớn tiếng mưu đồ bí mật. Tu chân thế giới lão hổ 75 chương 803 tất cả đều nói cho ta. Chức năng này rất ngưu bức, bất quá cũng tương đối gân gà. Cao thủ là có thể lấy ra cảnh giới thấp người thần thức truyền âm. Bất quá Lâm Hổ dùng đến vừa vặn. Dù sao yêu thú không tu thần thức, phương diện này ngược lại thành nhược hạng. Lâm Hổ mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn thương lượng. Hai người cũng biết thời gian có hạn, rõ ràng khi dễ Lâm Hổ có thể sẽ không thủ đoạn này, dự định lắc lư đi qua. Phát giác được bọn họ thương lượng không sai biệt lắm, Lâm Hổ mới lạnh nhạt nhìn về phía tới trước tên kia tu sĩ, lấy ra thập đại thần khí đứng đầu phương thiên ấm, hung hăng đập tới. Không mấy lần công phu, người này liền hôn mê. Còn lại một tên tu sĩ sợ hãi nhìn về phía Lâm Hổ. Yêu thú này sao không theo sáo lộ đến? Đột nhiên xuất thủ đánh người là có ý gì đến? Đem biết đến tin tức đều nói cho ta. Đợi chút nữa ta sẽ đơn độc hỏi hắn. Phàm là có một chút không khớp địa phương, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Lâm Hổ nhích miệng, hung áp nhìn qua đối phương. Thời gian cấp bách, hai người này tự nhiên không có cách nào hoàn toàn đối chiến khẩu cung. Lâm Hổ cũng không thể nào phán đoán tin tức độ chuẩn xác, bất quá phá cuộc phương pháp, ngược lại là đơn giản. Tu sĩ kia mộng bức. Hai người vừa rồi cũng may thảo luận. Lâm Hổ một khi hỏi phương diện này, liền đối một đối tình huống. Thứ nhất là không cần tiết lộ bí mật. Thứ hai là có thể thương lượng dẫn Lâm Hổ vào cuộc. Nhưng bây giờ chơi như thế nào chính mình nói cái gì, tên kia đã hôn mê, hắn làm sao biết. Yêu thú này biểu lộ cũng không phải đùa giỡn. Hắn răng run lên, biết mình mạng nhỏ bóp tại trong tay đối phương, chỉ có thể lắp bắp nói, ta. Chúng ta là tìm đến người. Tới bao nhiêu người? Đều là cảnh giới gì? Làm sao bố trí? Tất cả đều nói cho ta. Lại chậm rãi ta giết chết ngươi. Lâm Hổ hung áp ngang ngược nói ra. Tu sĩ kia nói gấp, 1000. Hơn 1000 người a. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nguyên anh cảnh đại khái mười mấy người. Mặt khác đều là kim đan cảnh cao thủ. Có Bạch Hổ Thành. Cũng có Chu Tước Thành. Khả năng còn có những địa phương khác thế lực. Bởi vì phiến khu vực này thật sự là quá lớn. Cảnh giới thấp cũng không giúp được một tay. Chỉ có thể chúng ta kim đan cảnh tự mình động thủ. Dùng thần thức lấy thảm thức thủ đoạn điều tra. Phương viên mấy vạn dặm đối với mấy trăm người mà nói, xác thực lớn đến không. Biên giới. Tăng thêm thời gian tương đối gấp gáp. Cho nên chỉ có thể mỗi người phụ trách một khối khu vực. Hướng bên trong không ngừng thu nhỏ phạm vi. Cũng chính là bởi vì như thế. Đám người cách xa nhau khá xa. Rất khó phát hiện xa xa vấn đề. Chúng ta ước định. Cách mỗi một canh giờ. Liền sẽ phóng thích một lần tín hiệu. Một khi có địa phương không có đúng hạn làm đến, liền đại biểu xảy ra vấn đề. Loại tình huống này, bởi vì khoảng cách quá xa, vạn nhất bị Bạch Kiếm Thi một chút đột phá, chạy ra khỏi vòng vây, như vậy những người còn lại chỉ có thể là làm chuyện vô ích. Lâm Hổ những mày, chợt cười lạnh nói, còn có hay không tình huống khác? Vòng vây là thế nào bố trí? Lần trước phát ra tín hiệu là lúc nào? Dám can đảm có bất kỳ dấu giếm nào? Ngươi cũng đừng nghĩ sống mà đi ra nơi này. Tu sĩ kia cắn răng một cái. Tiếp tục nói. Vòng vây là chia làm 3 tầng. Mặc dù dạng này hiệu suất không tính quá cao. Nhưng dù sao ổn thỏa. Mặc dù trốn khỏi tầng thứ nhất. Cũng khó trốn phía sau truy kích. Thêm nữa loại này bố trí. Một khi phát hiện mục tiêu. Liền có thể vây kín đi qua. Kéo dài đến nguyên anh cảnh cao thủ chạy đến Lâm Hổ chấn động trong lòng. Bọn gia hỏa này quả nhiên cẩn thận. Nếu như không phải mình bắt lấy hai người, hỏi thăm ra những tin tức này, sợ là nửa đường cũng sẽ bị chặn đường. Nhất định phải để bọn hắn phóng thích tín hiệu, để cho người ta cho là cái phương hướng này bình an vô sự. Đồng thời còn đến phòng bị, sau này địa phương gặp được các tu sĩ khác. Tín hiệu thời gian đây. Như thế nào phóng thích tín hiệu? Tu sĩ kia nhìn sắc trời một chút. Hơi suy tính một phen nói. Còn có gần nửa canh giờ dáng vẻ. Về phần phương pháp là đơn giản tín hiệu phù văn. Hướng về quy định phương hướng phóng thích. Hai bên một cách truyền lại một cái. Xác định tin tức không sai. Lâm Hổ tắt lưới. Các ngươi mẹ nó thật là biết chơi. Hơi không chú ý đều sẽ vào bộ. Lâm Hổ hỏi còn có cái gì không có giao phó không rồi, thực không rồi. Tu sĩ kia cuống quýt lắc đầu. Lâm Hổ lấy ra trang giấy. để người này đem đại khái bố trí vẽ ra đến. Lúc này mới lấy ra chiết đắng, hướng về tu sĩ này đầu đập tới. Mấy lần công phu, tu sĩ này liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Hổ lúc này mới làm tỉnh lại một người khác. Tu sĩ kia tỉnh lại thời điểm còn có chút mờ mịt, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Hổ liền bối rối lên, trên mặt đất xê dịch, dùng sức lui ra phía sau, muốn rời xa cái tên đáng sợ này. Lâm Hổ mở ra chiết đắng, ngồi ở phía trên, lúc này mới lên tiếng: ta muốn các ngươi chung quanh bố trí cùng liên lạc phương pháp. Người này đã bàn giao, phàm là ngươi giao phó đồ vật cùng hắn không khớp, liền đi chết đi. Tu sĩ kia trở về chỗ một lần, giờ mới hiểu được Lâm Hổ dự định, dĩ nhiên là đánh ngất xỉu mình, để cho mình cùng người kia không có thông cung thủ pháp. Thủ đoạn này cẩn thận quá phận, chỗ nào giống như là một con yêu thú có thể làm được sự tình. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn có chút bối rối. Nếu là gia hỏa này nói dối, nói với ta lời nói không khớp, vậy ta không là chết chắc. Tu sĩ kia nói gấp. Lâm Hổ cười ha hả nói, hắn rất biết mình tình cảnh, nói dối là sẽ không toàn mạng. Về phần ngươi, liền nhìn ngươi có hay không cái này giác ngộ. Tu sĩ kia hoảng loạn lên, vì mạng sống chỉ có thể đem sự tình giao ra. Lâm Hổ so sánh một lần, không có cái gì xuất nhập, hai người cũng không có mưu đồ bí mật qua, hẳn là không có khả năng có vấn đề. Vấn đề này phát sinh vội vàng, lẽ ra không có càng sâu tầng thủ đoạn, tỉ như trước đó đối tốt khẩu cung, ứng đối loại tình huống này. Lâm Hổ hơi chờ một lần, đã tính toán một chút thời gian, liền để trước mắt người này phát ra tín hiệu, theo sát đem đối phương nện đến gần chết. Lúc này mới mang theo một người khác chạy trở về bắt lấy đối phương địa phương, đem hắn làm tỉnh lại, để người này cũng đi theo phóng thích tín hiệu. Nguy cơ trước mắt xem như giải trừ, nhưng trung gian có thể tranh thủ thời gian chỉ có một cái thời điểm, lưu cho mình thời gian không nhiều. Xử lý tốt tu sĩ này, đem hắn chôn dưới đất, liền lưu một cách đầu ở bên ngoài. Lâm Hổ mới chạy về Cốt Long Mã Xa. Tần Uyển Nhi một mực ở trên xe ngựa nhìn quanh, thấy Lâm Hổ trở về mới lo lắng nói: Hổ gia, không có xảy ra chuyện gì à? Làm sao đi lâu như vậy, tới lui đều nhanh một giờ. Nàng kém chút cũng nhìn không được ra ngoài tìm người. Lâm Hổ đại khái đem chính mình sự tình vừa rồi giải thích một lần. Bạc Kiếm Thi gật đầu nói: không sai, chỗ này lý thủ đoạn tương đối ổn thỏa, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, mau chóng lao ra khỏi vòng vây. A Lâm Hổ gật đầu một cái, lộ tuyến hắn đều đã biết rõ ràng, cũng làm rõ ràng những cái này kim đan cảnh tu sĩ hiệu suất. Bây giờ trực tiếp lấy ra tiêu ký, nhìn xem từng cách điểm bên trên tiêu ký, thôi diễn ra một đầu đường đi tới. Lúc này mới khống chế Cốt Long Mã Xa, hướng về nơi xa chạy tới. Lâm Hổ không dám toàn lực đi đường, trên đường đi cũng là cực kỳ cẩn thận, lo lắng náo ra động tĩnh quá lớn, dẫn tới đối phương chú ý. Ước chừng một canh giờ đi qua, tin tức không thể đúng hạn truyền lại. Thiên ý phụ trách vây kín cao thủ hoảng sợ nói: không tốt, xảy ra chuyện rồi, mau đi tới tu chân thế giới. Lão Hổ 75 chương 804 đuổi theo tới. Lâm Hổ cũng không phải không nghĩ tới hướng về phương hướng ngược đào tẩu, nhưng cứ như vậy cũng là có nguy hiểm cực lớn. Từ bao vây nhìn, mấy trăm tên kim đan cảnh cao thủ hợp thành ba cái vòng vây, riêng phần mình dịch ra vị trí. Một khi phát hiện phương này xảy ra vấn đề, liền sẽ từ trên vị trí của mình vây kín tới. Cái này gần như có thể đẩy ngang tới, rất khó ẩn tàng tung tích. Một canh giờ, Lâm Hổ bên này mặc dù không phải hết tốc độ tiến về phía trước, cũng đã chạy hết tốc lực mấy ngàn dặm. Ba cái vòng vây tầm đó, cách xa nhau cũng liền mấy trăm dặm. Trên thực tế đã đầy đủ xông ra kim đan cao thủ bao vây. Cần phải đối mặt đơn giản là nguyên anh cảnh cao thủ. Đáng tiếc bắt được hai người, bất quá kim đan cảnh giới, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là người chấp hành, Những cái này nguyên anh cảnh giới cao thủ mới thật sự là người chủ tính. Tự nhiên cũng không biết bọn họ vị trí phương vị. Chạy ra vòng vây về sau, Lâm Hổ liền không còn kiềm chế lực lượng, khống chế cốt long mã xa chạy như điên. Kim đan nhất phẩm, tốc độ cực hạn đại khái một canh giờ đại khái là ngàn dặm trở lên. Cụ thể liền nhìn có phải hay không liều mạng lên đường. Nếu như liều mạng, tốc độ khả năng càng nhanh, cũng sẽ bởi vì công pháp khác biệt, nhất định có khác biệt. Tu vi mỗi lần tăng một phẩm, tốc độ cũng có thể có chút hơi tăng lên. Vận dụng pháp bảo cùng yêu thú tốc độ càng nhanh, đỉnh phong một ngày thời gian, thậm chí có thể tiếp cận 2 vạn dặm khoảng cách. Bất quá hao tổn cũng là cực lớn. Trên cơ bản tu sĩ cũng phải cân nhắc đến trên đường gặp được đột phát sự tình, bảo trì nhất định thể lực. Cốt long mã xa dù sao cũng là điểm tướng đài biến thành. Nếu không phải là Lâm Hổ thực lực không đủ mạnh, cho dù là nguyên anh cảnh cao thủ cũng đừng nghĩ đuổi kịp. Thiên ý cao thủ vòng vây cũng liền tại khoảng 3 vạn dặm. Vượt qua khoảng cách này, Lâm Hổ thì có rất nhiều phương pháp có thể tránh né truy kích của đối phương, thậm chí có thể thông qua liên lạc thủ đoạn gọi viện quân, cho nên chỉ có thể tranh đoạt từng giây đi đường. Như vậy cưỡng ép đi đường phía dưới, Lâm Hổ rõ ràng cảm giác được bản thân thể nội linh lực cực tốc giảm bớt. Loại thời điểm này chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Hắn quyết đoán lấy ra dược thảo trực tiếp nuốt vào. Không sử dụng hệ thống, liền có thể không đem luyện hóa thành tu vi giá trị, mà là dùng để bổ sung lực lượng trong cơ thể, khiến cho mình một mực bảo trì đỉnh phong tốc độ. Bất quá loại áp lực này cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Lũ tiểu gia hỏa đều đau lòng chạy tới, vây quanh Lâm Hổ vòng quanh, một bộ dáng vẻ lo lắng. Tần Uyển Nhi cũng bởi vì không xen tay vào được, ở một bên lo lắng xuân. Bạch Kiếm Thi nhìn qua Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi bóng lưng, không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Không hổ là chính mình coi trọng gia hỏa, thế mà bỏ được truyền cho bọn họ võ kỹ. Phần này đảm lượng cùng nhị lực, liền tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh được. Ước chừng nửa ngày thời gian, Lâm Hổ liền phát hiện vấn đề. Bây giờ bất quá chạy ra khỏi hơn 1 vạn dặm khoảng cách, Bạch Kiếm Thi thử qua liên lạc bên ngoài, vẫn như cũ đá chìm đáy biển. Xem ra là còn không có chạy ra trận pháp phong tỏa phạm vi. Truyền tấn phù văn có thể xác định vị trí liên lạc xấu người ngoài ngàn dặm. Phẩm cấp cao thậm chí có thể đạt tới 10 mấy vạn dặm. Bất quá cái này ở Lâm Hổ xem ra còn chưa đủ. Tin tức truyền bá vô cùng trọng yếu. Đáng tiếc tu chân giới thủ đoạn có hạn, hơn nữa đối tượng phương pháp cũng nhiều. Kỳ thật điện thoại cũng là như thế, tín hiệu một khi bị che đậy cũng rất khó tin tức truyền ra. Như thế kiên định Lâm Hổ phát triển thông tin nghiệp ý nghĩ, đến lúc đó muốn xảy ra sự tình, Bạch đại mụ cấp bậc này một tin tức liền có thể dẫn tới thiên quân vạn mã bang bận biểu. Suy nghĩ một chút đều sảng khoái. Trước mắt Lâm Hổ nhức đầu có người đuổi theo tới. Ở nhờ long hồn lực lượng, Lâm Hổ có thể cảm ứng được ngoài 10 dặm tình huống. Một tên áo bào đen cao thủ không ngừng rút ngắn khoảng cách. Cơ hồ mỗi một lần thu thập hồi âm tức, đối phương đều sẽ rút ngắn khoảng cách nhất định. Lâm Hổ gấp đến độ thẳng dậm chân. Cốt long mã xa tương đương với kim đan cảnh tốc độ cực hạn. Này cũng chạy không thắng, đối phương tối thiểu nhất cũng là nguyên anh cảnh. Lâm Hổ trầm giọng nói. Không tốt. Có người đuổi theo tới. Tốc độ so xe ngựa nhanh nhiều lắm. Có thể là nguyên anh cảnh giới cao thủ. Người này vị trí hẳn là tới gần cái phương hướng này. Phán đoán Bạch Kiếm Thi muốn hồi Bạch Hổ thành cầu viện, cho nên đuổi đi theo, liền tìm được Lâm Hổ tung tích. Không phải Lâm Hổ không muốn quấn đường vòng, mà là tu chân giới tình huống thực không thể tính toán theo lẽ thường. Đường vòng điểm này hao tổn còn không bằng khoảng cách thẳng tắp tương đối nhanh. Chỉ tiếc vận khí vẫn là không tốt. Tên này cao thủ tốc độ quá nhanh, trực tiếp đuổi theo. Bạch Kiếm Thi lông mày cũng là nhíu một cái. Nàng trước mắt trên căn bản là không có động thủ năng lực, hiện tại thanh tỉnh cũng là kỳ tích, mỗi lần muốn hôn mê thời điểm, cái bụng đều truyền đến co quắp một trận cảm giác, rất khó chịu, lại có thể để cho nàng bảo trì thanh tỉnh. Nếu như Nguyên Anh cảnh đuổi theo, Lâm Hổ thật đúng là ứng phó không được. Nhưng trước mắt nói đến, pháp bảo của nàng liền xem như lại nghịch thiên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở đối phương thế công. Muốn thoát thân, trên cơ bản là không thể nào. Rất có thể đối phương phát hiện mình đám người thời điểm, liền đã đưa tin những người khác. Kéo dài chốc lát, liền sẽ bị những cao thủ khác chạy tới. Sự tình phiền toái hơn. Nếu như tình huống không lạc quan, đem ta giao cho đối phương A Bạch Kiếm Thi trầm giọng nói. Lâm Hổ gắt một cách nói, Bạch đại mổ ngươi như vậy nhân vật ngạo mạn, thế mà cũng như vậy tiêu cực. Nguyên Anh cảnh tính là cái gì chứ? Phàm là ngươi hồi phục một chút chút lực lượng, đều có thể tùy tiện bóp tròn xoa đánh hắn, có cái gì tốt nhục chí? Bạch Kiếm Thi thở dài, chính là bởi vì cảnh giới cao, cho nên mới nhìn thấu triệt trước mắt bên mình căn bản không thể so sánh. Nàng theo sát nói ra, nổi trống a tạm thời cũng có thể kéo dài chốc lát. Xem như trên điểm tướng đài nguyên bộ pháp bảo, phẩm cấp tuyệt đối không yếu. Từ nàng tự mình đến, độ kiếp cảnh đều muốn gặp nạn. Chỉ tiếc cảnh giới không đủ, không phát huy ra tương ứng lực lượng. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái, đi vào trống đá, dùng sức gõ đánh lên. Tiếng trống nặng nề, cảm giác thanh âm không lớn, lại có thể truyền lại rất xa. Xa xa theo sau lưng Nguyên Anh cảnh tu sĩ, phi hành tư thái, tựa hồ có chỗ ảnh hưởng. Trong nháy mắt công phu, lại có chút thất thần. Người kia kinh ngạc nói, đây là pháp bảo gì, vậy mà có thể khiến cho ta trong nháy mắt thất thần. Không khỏi thật là đáng sợ a, cao thủ nội tình quả nhiên khủng bố. Chiến đấu bên trong, bọn họ cấp bậc này, trong chớp nhoáng này thất thần, liền có thể trực tiếp chi phối chiến cuộc. Đối thủ nếu là lợi hại một chút, thậm chí lại bởi vậy mất mạng. Lúc này hắn hai mắt tỏa ánh sáng, cơ hồ có thể xác định Bạch Kiếm Thi ngay ở phía trước trên xe ngựa. Tiêu diệt Bạch Kiếm Thi, chỗ tốt tự nhiên nhiều vô số kể. Bất quá đối phương thực lực rất mạnh, thân làm Ngự Thú Tông thập nhị kình một trong, nội tình không thể coi thường, nhất định phải cẩn thận mới được. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới thoáng hãm lại tốc độ, lo lắng tùy tiện có sai lầm. Giờ phút này không thấy Bạch Kiếm Thi xuất thủ, lại là vận dụng pháp bảo ảnh hưởng mình, nội tâm của hắn liền kiên định mấy phần. Quả nhiên là thương thế nghiêm trọng, cơ hồ không có sức đánh trả. Nếu không loại tình huống này, cũng sẽ không vận dụng pháp bảo. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn khẽ động, trong tay áo phi ra hai thanh lợi kiếm, hướng về cốt long mã xa đâm tới. Bang bang kim thạch giao tiếp thanh âm truyền đến. Phi long mã xa lập tức rung chuyển, Lâm Hổ bận biểu toàn lực khống chế xe ngựa, thân hình vừa đứng vững. Ngay tại lúc đó, trước đó bố trí trận kỳ, không hiểu chấn động lên, thoạt nhìn là kích phát phòng ngự cơ chế. Tu chân thế giới lão hổ 75 chương 805 bác gái có thể là cái cuồng chiến sĩ, hai thanh trường kiếm thoạt nhìn bộ dáng phi thường phong cách. Trên thân kiếm điêu khắc yêu thú đổ lục, hiển nhiên là một chuôi phẩm cấp không tầm thường pháp bảo. Ở trong tay Nguyên Anh cảnh, càng là thao túng tự nhiên, biến đổi phương hướng, lần lượt lại một lần nữa trùng kích xe ngựa. Ngưu như vậy xe ngựa không ngừng oanh minh, thứ này dù sao cũng là hợp lại mà thành, ngoại hình năng lực phòng ngự mặc dù không kém, vẫn như trước không thể chịu nổi so pháp bảo cường đại. Hai thanh trường kiếm trên không trung như giống như du long, phần đuôi kéo lấy thật dài kiếm khí, lại là tấn công từ xa thủ đoạn, độ chính xác cùng lực lượng cũng không phải bình thường. Lâm Hổ tự xưng là nhục thân vô song, tu sĩ chỉ cần bị mình cận thân, nói không chừng Nguyên Anh cảnh đều có thể đánh nổ. Nhưng trên thực tế chiến đấu nào có đơn giản như vậy. Liền đối phương thủ đoạn này, Lâm Hổ xem chừng còn không có cận thân, đầu khả năng liền đã dọn nhà. Trường kiếm công kích càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu phảng phất giống là đang thăm dò đồng dạng, theo Lâm Hổ bên này chỉ là thụ động phòng ngự, liền bắt đầu nắm giữ chủ động. Lâm Hổ thậm chí cảm thấy hoa mắt. Trước mắt lợi nhận không ngừng công kích, ngay cả xe ngựa tốc độ cũng thụ ảnh hưởng. Lâm Hổ bên này cũng không chịu nổi. Xe ngựa tình huống cùng Lâm Hổ bản thân cùng một nhịp thở. Cái này pháp bảo nhịp thiên về nhịp thiên, không giống như là cần vận dụng tài nguyên đến thôi động, có nhất định hạn mức cao nhất, cùng chuyển hóa tốc độ. Bạc kiếm thi loại này cấp bậc vận dụng, liền tuyệt đối có thể phát huy toàn lực, có thể xưng tiên đạo chí bảo, thậm chí còn có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng Lâm Hổ thực lực không đủ, liền có chút gân gà. Đổi ta đến nổi trống, Lâm Hổ hướng Tần Uyển Nhi hô. Nhất tâm nhị dụng không khó. Dù sao trước mắt là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thụ động bị đánh. Chỉ cần phải giữ vững tận lực đi tư thái, không nên để cho tốc độ chậm xuống làm cho. Lâm Hổ bây giờ là nắm rõ ràng rồi một cách đạo lý. Tu chân giới pháp bảo đều có riêng phần mình tác dụng, thôi động phương thức cũng khác biệt. Bạch đại mộ bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, pháp bảo phẩm chất viễn siêu đồng dạng pháp bảo. Ngay cả đá này cổ đều có thể phát huy ra cực lớn lực lượng đến. Bất quá lại cùng người sử dụng tu vi cùng một nhịp thở. Mình yêu đan lục phẩm thực lực hẳn là có thể tạo thành qua càng ảnh hưởng lớn. Bạc kiếm thi suy nghĩ một chút nói ra, chờ một chút, đợi hắn giống như thư giãn thời điểm đồng thủ. Hiện tại một mực là Tần Uyển Nhi đang run run. Đối phương có phòng bị, ảnh hưởng đã rất nhỏ. Cái này dễ dàng cho đối phương tạo thành một loại ảo giác. Pháp bảo này uy lực cũng chỉ có như vậy. Lâm Hổ nghĩ nghĩ hỏi. Phi hồng kiếm ta có thể dùng sao? Lâm Hổ suy nghĩ. Lấy thực lực của mình, đối phương nếu như tâm thần chịu ảnh hưởng, khoảng cách lại tương đối gần tình huống phía dưới, nói không chừng thật đúng là có thể đánh lén thành công. Bạc kiếm thi gật đầu nói. Có thể. Nhưng là ta hiện tại trạng thái không tốt, khả năng không mấy lần chuyển di lực lượng cơ hội. Lâm Hổ rất khó đồng thời khống chế hai loại pháp bảo cường đại. Cho nên khống chế phi hồng kiếm thời điểm, liền cần Tần Uyển Nhi đến khống chế cốt long mã xa. Cái này cần phải giao đổi quyền khống chế. Đối với nàng mà nói cũng là một loại gánh vác. Lâm Hổ gật đầu nói, bất kể như thế nào cũng phải đánh cược một keo. Lúc này liền một cái nguyên anh cảnh cao thủ. Lâm Hổ cũng không phải không cùng nguyên anh cảnh cao thủ giao thủ qua. Bất quá Trần gia lão tổ tình huống không giống nhau. Thanh máu đều bị xảo ngọc oanh hơn phân nửa xuống tới. Pháp bảo cường đại cũng bị hủy diệt. Cho nên chính mình mới có thể dựa vào đột phá tình huống đặc biệt cùng đối phương rằng co. Tình huống trước mắt không giống nhau. Lâm Hổ dám đánh cược. Mình vừa ló đầu, đối phương hai thanh trường kiếm có thể trong nháy mắt đưa cho chính mình tạo thành hết sức tổn thương. Theo đối phương không ngừng công kích, Lâm Hổ cố ý hãm lại tốc độ, đồng thời nuốt dược liệu, khôi phục bản thân trạng thái. Bạc kiếm thi nhắm ngay thời cơ, hai tay giao thoa, thiếp thân đứng yên. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi trong đầu hồn thể lực lượng trao đổi, pháp bảo quyền khống chế lập tức đổi chủ. Xe ngựa tốc độ đã chậm lại, trừ bỏ đột nhiên sóc này một lần, không có biến hóa quá lớn. Tên kia tu sĩ không có chút nào phát giác. Tần Uyển Nhi nắm vững xe ngựa, Lâm Hổ đã dạy qua như thế nào sử dụng. Cùng phi hồng kiếm không sai biệt lắm trạng thái, chỉ cần câu thông long hồn là được. Cung cấp đơn giản là mình lực lượng trong cơ thể. Tần Uyển Nhi mười phần thông minh, rất nhanh liền nắm giữ xe ngựa. Bất quá tốc độ nhưng bởi vì thực lực bản thân không cách nào nâng lên. Mắt thấy xe ngựa tình huống chuyển biến xấu, theo sau lưng tu sĩ trong lòng cuồng hỉ. Nàng sắp không chịu được nữa. Người sáng suốt xem xét thì có vấn đề, phảng phất là không đủ lực dáng vẻ. Tần Uyển Nhi khống chế xe ngựa càng là khó có thể chống lại công kích lực đạo, cơ hồ rất khó ổn định. Lâm Hổ quen thuộc một lần phi hồng kiếm cách dùng. Đây chính là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật. Ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Thật đúng là không phải đùa giỡn. Tiên đạo cao thủ thần thức có thể lan tràn bao xa. Lâm Hổ căn bản không dám nghĩ. long hồn còn có thể gia tăng phạm vi. Cho nên Bạch Đại Mộ đả kích phạm vi mới kinh khủng muốn mạng. Thậm chí cái này phi hồng kiếm tế ra đi, Lâm Hổ có thể cảm giác được khả quan đo phạm vi tăng lên. Phi hồng kiếm kiếm hồn cùng bản thân một thể cũng có thể phản hồi tình huống chung quanh. Cho nên khoảng cách đối với Bạch Kiếm Thi mà nói thật không phải vấn đề quá lớn. Tên kia nguyên anh cảnh tu sĩ đã dò xét tính tới gần. Trường kiếm lực lượng cũng càng mạnh. Lâm Hổ nhắm ngay cơ hội. Sử dụng bú sữa mẹ khí lực. Gõ đánh chống đá. Âm âm nổ mạnh chống đá phát huy lực lượng. Viễn siêu Tần Uyển Nhi mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Trong một chớp mắt. Cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ bất ngờ không kịp đề phòng. Tâm thần chấn động. Hai thanh trường kiếm mất đi khống chế. Công kích lập tức chậm lại. Vài chiêu về sau. Càng là hướng về đối diện rơi xuống. Lâm Hổ dậm chân một cái, toàn lực thôi động phi hồng kiếm liền xông ra ngoài. Cắm trong xe ngựa phi hồng kiếm. Trong nháy mắt hóa thành một vệt hồng quang. Lấy Lâm Hổ mắt thường cũng khó thấy rõ sở tốc độ. Hướng về tên kia nguyên anh cảnh cao thủ đâm tới. A, tu sĩ kia kêu thảm một tiếng, phi hành bên trong thân thể bỗng nhiên hướng xuống đất rơi xuống. Phi hồng kiếm xuyên người mà ra, vậy mà không có mang ra một chút vết máu. Lâm Hổ trong đầu bỗng nhiên toát ra một cỗ sát ý mãnh liệt. Trong lòng nổi lên một cỗ táo bạo cảm giác. Không hiểu muốn giết người. Đến làm dịu cảm giác kích động này. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Hổ thì có trải nghiệm. Cái này. Phi hồng kiếm thấy máu. Kém chút để cho ta mất lý trí, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua Bạch Kiếm Thi. Phi hồng điểm tướng là một loại cách dùng. Bạch Đại Mộ nếu như đơn độc dùng phi hồng kiếm, có thể hay không trở thành một cái cuồng chiến sĩ? Lâm Hổ một kích thành công, cũng không dám xác nhận đối phương tình huống, đè nén xuống trong lồng ngực cố kia xúc động, dự định thu hồi phi hồng kiếm. Nào biết chậm rãi rơi xuống hai thanh trường kiếm, mũi kiếm bỗng nhiên nhất chuyển cực tốc hướng về phía phi hồng kiếm lao đến. Trong truyền thuyết phi hồng kiếm, tu sĩ kia vậy mà không chết. Chỉ là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác được phi hồng kiếm đang ăn uống máu của mình. Giờ phút này vẻ mặt hoảng sợ. Phi hồng kiếm hiện thân, hắn không dám làm loạn. Chỉ có thể khống chế pháp bào, ngăn trở phi hồng, miễn cho lại bị đâm một lần. Ba cái bào kiếm va chạm, Lâm Hổ lập tức có loại đầu muốn bắn nổ cảm giác. Thể nội lực lượng mạnh mẽ đâm tới. Phảng phất cùng hai cái kia thanh trường kiếm va chạm không phải phi hồng kiếm. Mà là mình đồng dạng. Tu chân thế giới lão hổ 75 chương 806 một quyền tu la lấy tâm thần ký thác tại trên thân kiếm đến thao túng phi hồng kiếm. Tự nhiên cần đạt tới nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Giờ phút này phi hồng kiếm va chạm đối phương pháp bảo. Lâm Hổ tâm thần tự nhiên bị hao tổn. Bạch Đại Mộ thản nhiên nói chịu đựng cứng đối cứng, hắn càng ăn thiệt thòi. Nói đùa. Cùng phi hồng kiếm cứng đối cứng. Ngoại nhân chỉ biết là phi hồng kiếm lợi hại, nhưng không biết phi hồng kiếm đến cùng lợi hại ở chỗ nào. Cái này dù sao cũng là Vấn Kiếm Tông bộ hạ. Chín chuôi trấn thành thần binh hóa làm một thể mà thành pháp bảo. Quá trình bên trong càng là có cường đại yêu thú huyết tế. Tuyệt đối là tiên khí bên trong 10 vị trí đầu tồn tại. Năm đó nàng đầy trong đầu đều là báo thù. Trộm lấy Vấn Kiếm Tông bộ hạ chín chuôi trấn thành bảo kiếm. Mời cao thủ hỗ trợ luyện chế mà thành. Hậu kỳ Vấn Kiếm Tông tới cửa hỏi tội. Ngự Thú Tông vì bảo vệ nàng bỏ ra thiên đại đại giới. Trước bất luận trong đó nội tình đơn thuần uy lực, pháp bảo tầm thường há có thể đánh đồng với nhau. Quả nhiên, mấy lần va chạm về sau. Lâm Hổ ho ra máu. Đối phương cũng không chịu nổi. Bảo kiếm tình huống phản hồi bản thân. Tên kia nguyên anh cảnh cao thủ hai mắt chảy máu. Cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Hắn hai thanh bảo kiếm tế luyện hơn 1000 năm cơ hồ cùng cấp tại hai cánh tay của mình. Có thể cự ly xa phát huy ra thường người thường không thể cùng lực lượng. Nhưng đây cũng không phải là không có nhược điểm, bảo kiếm bị hao tổn, bản thân cũng sẽ trình độ nhất định thụ thương. Va chạm phía dưới, hai thanh bảo kiếm dĩ nhiên không có phá toái, nhưng cũng đã xuất hiện mấy đạo vết sách. Nếu không phải là Lâm Hổ thực lực không đủ, cứng đối cứng quá ăn thiệt thòi, thật muốn không thèm đếm xỉa. Hai cái này chui bảo kiếm, sống không qua Phi Hồng kiếm một kích. Quả nhiên không phải bình thường. Nhưng lợi hại thì lợi hại, nhưng cũng đồng dạng bại lộ thế yếu của ngươi. Tu sĩ kia càn rỡ nở nụ cười. Nếu như đây là bạc kiếm thi khống chế, lấy đối phương thực lực, hắn há có thể sống sót. Hơn nữa mấy lần va chạm phía dưới, hắn đã mò thấy đối phương tình huống. Miệng cọp gan thỏ, nếu không phải là ỷ vào pháp bảo lợi hại, sao lại là đối thủ của mình? Phi Hồng kiếm, ta muốn hắn một tiếng hét lên. Hai mắt cơ hồ thấm máu. Trong nháy mắt này, hai thanh vốn liền bị tổn thương trường kiếm ầm vang vỡ vụn, mảnh vỡ thế mà ở không trung gây dừng lại, trong nháy mắt chắp vá thành một cái cử kiếm. Lâm Hổ mượn từ Phi Hồng kiếm thì giác, thấy rõ ràng cái cằm đều nhanh rớt xuống. Quá mẹ nó hung ác, thế mà tự hủy pháp bảo. Người này thoạt nhìn không giống như là đầu óc rút gân, dự định tự sát bộ dáng, vậy cũng chỉ có thể là sát chiêu. Trên thực tế cử kiếm hiện thân, quanh thân càng là giống như ngâm vào máu tươi đồng dạng, vép lại chỗ giữ lại dòng máu đỏ sẫm, càng có loại hơn chậm chậm lưu động cảm giác. Phá Lâm Hổ bận bịu vận dụng Phi Hồng kiếm vọt tới, một kích phía dưới, Lâm Hổ mình thổ huyết, kém chút không giữ vững thân thể. Cự kiếm kia chỉ là run rẩy, lực chú ý mảy may không ở trên Phi Hồng kiếm. Bạch kiếm thi nhíu mày, cả kinh kêu lên: không tốt, hắn dự định trực tiếp công kích chúng ta. Phi Hồng kiếm không thể phá, cùng Phi Hồng kiếm cứng rắn đòn khiêng, đơn thuần đầu óc có bệnh, chỉ cần tiêu diệt người sử dụng, Phi Hồng kiếm chính là vật vô chủ, tự nhiên sẽ rơi vào trong tay hắn. Nguyên Anh cảnh cao thủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong nháy mắt liền tóm lấy mấu chốt. Lâm Hổ cũng khá là lo lắng. Cự kiếm ngưng tụ, to lớn thân ảnh chém xuống một kiếm, sợ là có thể đem Cốt Long Mã Xa hủy đi. Mình người một nhà đều tại trên xe, nếu thật là như thế thì còn đến đâu. Lâm Hổ hoàn toàn không đếm xỉa đến, thao túng Phi Hồng kiếm lần thứ hai cản lại. Mấy lần công kích, mặc dù có hiệu quả nhất định, nhưng thời gian ngắn lại không cách nào hủy đi bảo kiếm này. Mắt thấy đại bảo kiếm chậm rãi rơi xuống, Lâm Hổ vội vã không nhịn nổi, lần thứ hai khống chế Phi Hồng kiếm đụng vào. Mãnh liệt một kích, Phi Hồng kiếm lần thứ hai bị đụng bay. Lâm Hổ càng là cảm giác được thân thể đều giống như muốn xé sách đồng dạng. Hắn cố hết sức lấy ra kính lúc nhìn thoáng qua, cả kinh nói: thực sự là gặp duyệt. Nguyên Anh cảnh nhất phẩm cảnh giới đều có thể mạnh đến trình độ này, quả nhiên không thể cầm Trần gia lão tổ làm tham khảo a. Vấn đề này chém gió là được rồi. Giống như là một đấm của mình đánh ngất tiên đạo cảnh giới Bạch Đại Mộ, trình độ là rất nghiêm trọng. Lúc trước Trần gia lão tổ nếu như bị Không Xảo Ngọc Khắc Kim Nhất đánh, mình đã sớm mất mạng. Cự kiếm rơi xuống, Lâm Hổ muốn rách cả mí mắt, hổ ra sao có thể chết ở chỗ này. Xoay người, bạc kiếm thi kinh hô lên. Tần Uyển Nhi sử dụng bú sữa mẹ khí lực, thao túng Cốt Long Mã Xa hướng về bên phải lật đi. Cái này một trong nháy mắt, xe ngựa bị gọt đi gần một nửa. Một kích thất bại, trường kiếm kia hướng ngang một kiếm chém tới. Tránh cũng không thể tránh, Lâm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra muốn dẫn. Theo sát sử dụng Tần Uyển Nhi thẻ nhân vật, trong nháy mắt mặt lên bao ra, bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Hổ ra! Tần Uyển Nhi kinh hô lên. Lâm Hổ hét lớn: cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải bắt lấy. Hơi thở của rùa, hơi thở của đại bàng, hơi thở của gấu, ba loại hô hấp pháp gia trì, Lâm Hổ tốc độ, lực lượng cùng năng lực phòng ngự đều trọn vẹn tăng lên một hai lần. Nhất là phương diện lực lượng, tăng trưởng kinh khủng hơn. Trường kiếm hướng ngang chém tới, cho Lâm Hổ không cần trực diện lưới dao sắc bén cơ hội. Lâm Hổ thả người nhảy ra xe ngựa, toàn lực hướng về thân kiếm một kích đánh ra. Oanh long giòn vang trường kiếm tốc độ cùng phương hướng hơi trích đi. Tần Uyển Nhi khống chế xe ngựa. Nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi. Ăn tên kia nguyên anh cảnh tu sĩ cũng là xứng sờ. Không nghĩ tới trên xe ngựa thế mà có nhiều người như vậy. Nhất là Lâm Hổ gia hỏa này. Tựa hồ chính là trong tình báo tên kia yêu thú. Hắn vốn dĩ không đem đối phương xem ở trong mắt. Nhưng mới rồi Lâm Hổ ra sức một kích. Hắn đồng dạng không dễ chịu. Càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Giờ phút này cũng không dám khinh thường đối phương. Một kích thành công, hơi đánh trượt cử kiếm. Lâm Hổ không có chút nào đắc ý ý tứ, đây bất quá là bắt đầu mà thôi. Đối phương vòng qua pháp bảo. Trực tiếp công kích bản tôn. Cho Lâm Hổ linh cảm. Cái này cử kiếm pháp bảo. Thoạt nhìn là đối phương đòn sát thủ. Muốn đánh tan không dễ dàng. Liền xem như hủy diệt. Cũng nhiều lắm làm cho đối phương thủ thương. Không nhiều lắm giá trị. Nhưng tham chiếu phi hồng kiếm. Khống chế cử kiếm bản tôn cũng cần đầu nhập nhất định tinh lực. Đây chính là Lâm Hổ cơ hội. Nháy mắt công phu, Lâm Hổ không lùi, ngược lại mượn nhờ cử kiếm, dùng sức đạp một cái, hướng về đối phương vọt tới. Cái kia nguyên anh cảnh cao thủ trong mắt đều trừng ra ngoài yêu đan lục phẩm thái kê. Lại dám xông tới đối phó mình. Đây là có cỡ nào coi thường mình. Dù cho là bị thương, cũng phải minh bạch lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. A ngươi muốn chết cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. Cái kia nguyên anh cảnh cao thủ gầm thét một tiếng. Cự kiếm chém tới. Cẩn thận Tần Uyển Nhi cùng Bạc Kiếm Thi đồng thời kinh hô lên. Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh cũng mặt mày ồ rột nhìn về phía Lâm Hổ. Đáng tiếc loại tình huống này các nàng giúp không được gì. Kình phong đánh tới, Lâm Hổ cảm giác thân thể của mình đều muốn bị xé rách. Mặc dù có tu sĩ đai lưng biến thân thành lão Tần, loại tình huống này vẫn là kém không ít. Đạp phong hành. Hơi thở của đại bàng đạp phong hành là một loại thủ đoạn. Tăng thêm hơi thở của đại bàng. Tốc độ cùng kỹ xào. Cơ hồ tăng lên tới cực hạn. Lâm Hổ nguy hiểm càng nguy hiểm hơn vòng qua cử kiếm. Đạp ở bên trên cử kiếm. Hướng về đối phương vọt tới. Mỗi một lần đều là bước ra bản thân cực hạn. Lâm Hổ thân thể khó chịu gì thường. Có thể bảo vệ cầm hơi thở của rùa. Lại có thể làm dịu loại thống khổ này. Phóng tới đối phương. Lâm Hổ đấm ra một quyền. Giống to nói. Một quyền tu la một quyền khinh khủng oanh ra. Lâm Hổ thân thể lực lượng toàn bộ điều động. Loại này thủ đoạn. Bản thân liền là vượt qua bản thân cực hạn. Không cách nào kéo dài sử dụng. Đối với thân thể gánh vác rất lớn. Liên tiếp sử dụng, Lâm Hổ thân thể giòn nứt. Vết nước chỗ đã phun ra máu tươi. Tu chân thế giới lão hổ 75 chương 807 ta cái kia chống đá hơn vạn cân à, cơ hồ không yêu thú nào. Có thể tại Lâm Hổ thực lực này giai đoạn. Đem bản thân lực lượng phát huy đến loại này kinh khủng cấp độ. Bốn phía truyền đến kinh khủng tiếng vang. Lực lượng thuần túy. Tựa như đều muốn phá mở không gian. Một quyền này mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Cho dù là nguyên anh cảnh tu sĩ đều không được. Lâm Hổ thẳng tiến không lùi, rõ ràng là muốn liều mạng căn bản không biện pháp dự phòng. Nếu như mình thất bại, mọi người đều phải xong đời. May mà lão Tần thẻ nhân vật tự mang tàn phá hô hấp thẻ. Có thể hoàn mỹ dẫn xuất Lâm Hổ tiềm lực. Xem như phi thường phù hợp trước mắt Lâm Hổ. Tu sĩ kia cũng là bất ngờ không kịp đề phòng. Lâm Hổ loại này lực lượng. Có lẽ ở trên cảnh giới không bằng nguyên anh cảnh tu sĩ. Nhưng đơn thuần lực lượng. Lại đã đạt đến tiêu chuẩn này. Để cho hắn không thể không phòng. Oanh long nổ mạnh. Lâm Hổ toàn bộ thân thể bị chấn động bay ra ngoài. Cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ một dạng không dễ chịu cả. Người đều bay ra ngoài. Đáng chết. Chậm một bước a Lâm Hổ giống giận. Vừa rồi một quyền. Không giống như là hoàn mỹ đánh trúng thân thể đối phương. Nếu thật là oanh trúng, liền không phải mình bị đánh bay, mà là đối phương chia năm xẻ bảy. Tình huống đặc biệt, Lâm Hổ hoàn toàn không có ý định lưu thủ. Tu sĩ kia trong lòng cũng là hoảng sợ. cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Đường đường nguyên anh cảnh cao thủ, lại kém chút bị yêu đan lục phẩm yêu thú giết chết. Gia hỏa này vận dụng đến tột cùng là pháp bảo gì, vậy mà có thể phát huy ra loại này lực lượng. Thân thể bay tứ tung ra ngoài. Lâm Hổ uy lực của một quyền này đã mò tới nguyên anh cảnh ngưỡng cửa. Cho dù là hắn chặn lại, hậu kình cũng là như thế khủng bố. Nhưng chính là như thế, chính hắn cũng không chịu nổi. Vừa rồi trong nháy mắt, chỉ cảm thấy đe dọa công kích đánh tới. Liều lĩnh phóng thích thể nội lực lượng, tại bên ngoài cơ thể hình thành phòng ngự, miễn cưỡng ăn Lâm Hổ một quyền này. Trong lúc nhất thời, vậy mà cảm giác được thể nội lực lượng có chút không đủ lực. Ngươi, đi chết đi, bước vào nguyên anh cảnh ngàn năm, chưa từng nhận qua loại này vũ nhục. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hiện lên kinh khủng sát cơ. Lâm Hổ thân thể năng lực mạnh, phản ứng càng nhanh, đã đuổi đi theo. Cứ việc thân thể rất nhiều nơi đã xé rách, Lâm Hổ từ chưa từng gặp qua loại này tình hình chiến đấu, nhưng cũng minh bạch. Lúc này, không có thời gian để lại cho mình lãng phí. Song quyền xuất động, bộc phát bản thân tiềm lực, loại chuyện này rất khó thời gian ngắn liên tục vận dụng. Dùng lại lần nữa, Lâm Hổ xem chừng mình toàn bộ đều muốn co quắp. Dù là phải dùng, cũng phải tìm tới cơ hội thích hợp, có thể xác định làm bị thương đối phương mới được. Lâm Hổ song trường thôi động, không có bất kỳ chiêu thức có thể nói. Cận thân giao thủ, không cho đối phương một chút chút phản kích thủ đoạn. Tu sĩ kia không ngừng bị Lâm Hổ đánh lui, vậy mà rơi vào xu hướng suy tàn. Chỉ là phòng ngự liền đã cố hết sức. Dù sao hắn cũng không dám miễn cưỡng ăn Lâm Hổ một kích. Mấy lần thủ thương, chân nguyên cũng có chút không đủ lực. Tại Lâm Hổ loại này liều mạng đấu pháp phía dưới, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nơi xa Bạch Kiếm Thi nội tâm rung động, ánh mắt sâu xa nhìn qua Lâm Hổ, biết rõ hắn đã ở liều mệnh. Yêu đan lục phẩm, mượn nhờ pháp bảo liều mạng nguyên anh cảnh, tuyệt đối là thường nhân không dám tưởng tượng sự tình. Coi như vậy rõ ràng đã xảy ra. Càng làm cho nàng kinh ngạc là Lâm Hổ thi triển thủ đoạn, lại ẩn ẩn để cho nàng có một tia cảm giác quen thuộc hiện lên. Nhưng nàng vắt hết ấp, sửng sốt nhớ không nổi liên quan tới bộ phận này ký ức. Bỗng nhiên Tần Uyển Nhi hô lớn, Hổ ra cẩn thận, thanh kiếm kia. Lâm Hổ chợt tỉnh ngộ, hơi dùng ánh mắt còn lại xem xét, đại bảo kiếm vậy mà hướng về mình chém tới. Trước mắt cái tên đáng chết này, dĩ nhiên rất cố hết sức, thế nhưng không định bỏ qua cho mình, vậy mà lén lén lút lút thi triển loại này thủ đoạn. Lâm Hổ đau đầu muốn nứt. Cái kia đại bảo kiếm uy lực không tầm thường, bản thân phẩm cấp liền cao, qua thủ đoạn đặc thù cô đọng thành đại bảo kiếm về sau, uy lực càng khủng bố hơn. Mình thân thể này quyết định không kháng nổi. Hơn nữa hắn chuyên tâm đối phó người này, một khi buông lỏng chính là hai mặt giáp công tư thái. Lâm Hổ không tự đại đến có thể đối kháng chính diện nguyên anh nhất phẩm, bây giờ hoàn toàn là tự đánh lén, đánh đối phương trở tay không kịp. Một khi mất đi ưu thế này, hình thức đem triệt để sập bàn. Bạch tiền bối ngồi vững vàng, tiểu thanh chiếu cố đông ngốc tây manh. Tần Uyển Nhi hai mắt đỏ bừng, đột nhiên giống lớn. Theo sát cốt long mã xa phương hướng nhất truyền, Bạch Kiếm Thi nội tâm hoảng sợ. Tiểu gia hỏa này thoạt nhìn nhu thuận, nhưng trên thực tế cũng là cuồng dã tính tình. Chợt nhìn không bằng Lâm Hổ mạnh, không bằng Lâm Hổ làm náo động. Nhưng cảnh giới này, chỗ ở loại tình huống này phía dưới, lại còn dám khống chế cốt long mã xa đụng tới. Nàng hết sức dùng hai tay nắm được chỗ ngồi. Tiểu thanh xua đuổi lấy đông ngốc tây manh trốn ở một bên. Vừa rồi cốt long mã xa đã rút ra lực lượng chữa trị một bộ phận, vết nứt chỗ không sai biệt lắm chữa trị hoàn chỉnh. Giờ phút này điên cuồng nhất chuyển, hướng về cái kia đại bảo kiếm đụng tới. Lại là oanh long nổ mạnh truyền đến. Trước người tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, trong phút chốc xuất hiện cật lực bộ dáng, lực lượng phòng ngự suy bại. Lâm Hổ lợi dụng đúng cơ hội, hung hăng một quyền đập tới. Tu sĩ kia kêu rên một tiếng, bầu ngực trong nháy mắt đứt gãy, ngay tiếp theo vài chỗ xương cốt đều soạt soạt đã nứt ra. Lâm Hổ bắt được cơ hội, lần thứ hai liều mạng oanh kích đối phương. Tu sĩ này phòng ngự càng thêm chật vật. Lâm Hổ sau lưng đại bảo kiếm đã mấy lần cùng cốt long mã xa va chạm. Cốt long mã xa bị tổn thương, nhưng còn không có sụp đổ. Ngược lại là đại bảo kiếm bị ngăn cản thế công cơ hồ không rơi xuống nổi. Lái xe giống như là một chút cơ cảnh tu sĩ, cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ càng là muốn hỏng mất. Đáng chết. Nếu không phải là ta muốn ẩn giấu thực lực, không dám vận dụng bản thân công pháp, lưu lại sơ hở. Thực nghĩ đến đám các ngươi có thể đánh với ta đến loại trình độ này sao? Tu sĩ kia muốn rách cả mí mắt. Hắn thế nhưng là gia nhập thiên ý người, làm sao có thể trắng trợn tại nằm trong loại trạng thái này thi triển mình ngày thường sở học. Hai thanh kiếm này mặc dù thai nghén ngàn năm, nhưng là đòn sát thủ của hắn, thấy qua người đều chết rồi, không có người biết rõ hắn có thứ này. Thủ đoạn cũng là tận lực tránh khỏi bại lộ mình, nhưng bây giờ ngược lại bó tay bó chân, bị Lâm Hổ đè lên đánh. Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi môn có đúng không? Lần thứ hai giống to. Người này đã phẫn nộ đến cực hạn. Đầu não ngược lại trong nháy mắt rõ ràng xuống tới. Hai tay của hắn giao thoa, véo ra pháp quyết. Xa xa đại bảo kiếm oanh minh một tiếng ầm vang vỡ vụn. Cốt long mã xa bị Tần Uyển Nhi khống chế tiến lên. Trong lúc nhất thời vậy mà mất đi mục tiêu. Kém chút một đầu ngã xuống đất. Thật vất vả ổn định tình huống. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức tê cả da đầu. Đại bảo kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về Lâm Hổ bay đi. Lâm Hổ cũng phát hiện điểm này. Nội tâm không khỏi kêu rên lên. Không còn kịp rồi. Còn thiếu một chút liền có thể công phá người trước mắt phòng ngự. Nhưng chính là kém một chút như vậy à? Hổ ra Tần Uyển Nhi cũng xa xa nhìn qua. Hai mắt đỏ bừng. Cơ hồ đã hướng tới điên cuồng. Lâm Hổ đang liều mạng. Nàng sao lại không phải liều mạng. Nàng cặp mắt đỏ ngầu ở phủ cận nhìn một chút. Bỗng nhiên đem lực chú ý tập trung ở cái kia mặt trống đá phía trên. Theo sát vọt tới. Một tiếng khẽ kêu. Tại bạc kiếm thi trợn mắt hốc mồm phía dưới. Đem toàn bộ trống đá nâng lên. Tiểu ra hỏa chân giấm một cái. Trong lúc vô tình bước ra bản thân tiềm lực. Cốt long mã xa khó có thể bảo trì cân bằng. Trên không trung nghiêng một cái. Theo sát nàng tiểu thân thể không ngừng xoay tròn mượn lực. Nháy mắt công phu. Một mặt trống đá hóa thành một vệt sáng. Từ cốt long mã xa bên trong bay ra. Nhìn tốc độ. Vậy mà so phi kiếm mảnh vỡ còn nhanh, đây là cái gì thần tiên khí lực. Ta cái kia trống đá nặng hơn vạn cân a. Bạc kiếm thi nội tâm điên cuồng hét lên. Cảm giác mình giống như không có kiến thức đồ nhà quê một dạng. Tu chân thế giới lão hổ 75 chương 808 gia hỏa này thật đúng là đột phá chỉ có vạn cân lực đạo. Chỉ có thể nói miễn cưỡng nâng lên hơn vạn cân đồ vật. Động tác tuyệt đối sẽ không khôn khéo. Nhưng nhìn Tần Uyển Nhi bộ dáng này hiển nhiên còn có dư lực. Cái này hơn vạn cân đồ vật nói ném liền ném, không thấy được bao nhiêu cật lực bộ dáng. Mấu chốt là bạc kiếm thi xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía cái kia trống đá. Trống đá bay qua tốc độ. Vậy mà so mảnh vỡ còn nhanh hơn mấy phần. Bởi vậy có thể thấy được Tần Uyển Nhi một lần này ném lực đạo. Nàng không khỏi nhìn về phía Tần Uyển Nhi. Trước đó mình đã hôn mê. Thật giống như bị vật nặng công kích. Một đấm đủ để khai sơn phá thạch. Chẳng lẽ là tiểu gia hỏa này đập trống đá gào thét mà đến? Lâm Hổ hai mắt sáng lên, trong nháy mắt liền có ý nghĩ. Cái này dù sao cũng là bị Tần Uyển Nhi dùng man lực ném ra, tốc độ càng đi về phía sau càng là chậm chạp. Nếu không phải là ngay từ đầu chiếm tiên cơ, sợ là sớm đã bị mảnh vỡ san bằng. Tại trống đá bay gần trong nháy mắt, Lâm Hổ toàn lực oanh kích đối phương. Mượn nhờ đối phương lực lượng phòng ngự, thân thể trong nháy mắt thoát ly chiến cuộc, hướng về trống đá bay ra ngoài. Cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ sở dĩ rất khó xuất thủ là bị Lâm Hổ lấy man lực áp chế, giờ phút này mất đi áp chế, thoáng qua liền bắt lấy cơ hội. Đi chết lực lượng không còn phòng ngự, mà là điều động lên, lấy kinh khủng nhất tư thái, chất phác nhất thủ đoạn, ngưng tụ ở bàn tay, một trưởng oanh ra, thiên hôn địa ám. Lâm Hổ dựa thế nhảy lên, đem trống đá ngăn tại trước người. Một trưởng này thoáng qua đánh vào trống đá khía cạnh, trống đá lập tức xoay chuyển lên, thậm chí còn đem Lâm Hổ thân thể đụng bay. Nhưng cũng bởi vậy tránh thoát sau lưng đại bảo kiếm mảnh vỡ. Vô số mảnh vỡ thất bại. Lâm Hổ đã ổn định thân hình. Hai tay ôm quyền. Hung hăng một kích đánh tới hướng chống đá. Lập tức truyền đến nổ rất lớn. Cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ đầu óc trong nháy mắt tái đi, trong phút chốc khó có thể hoàn hồn. Bị Lâm Hổ một kích đập xuống chống đá, mang theo vô cùng cự lực, đem hắn nhập vào mặt đất. Chống đá pháp bảo phẩm cấp cực cao. Tu sĩ kia hoàn toàn không có phòng bị. Lại bị Lâm Hổ cách này kinh khủng lực đạo oanh chúng. Toàn bộ thân thể lập tức bị nện nát. Cho dù là thể nội nguyên anh đều bởi vì tạm thời mất đi ý thức mà bị chống đá nghiền thành thịt nát. Mất đi thao túng đại bảo kiếm mảnh vỡ, lập tức rơi là tả trên đất. Lâm Hổ thân thể cũng theo sát ngã trên mặt đất, miệng to thở hổn hển. Sinh tử lộ bên trên đi một lần cảm giác cũng không dễ chịu. Phàm là Lâm Hổ áp chế không nổi, đối phương vươn tay ra, chết thì nhất định là Lâm Hổ. Có thể thành công giết chết đối phương, Lâm Hổ đều cảm giác là một kỳ tích. Mấu chốt vẫn là lão Tần Ngưu bức a. Loại tình huống này thế mà biết rõ đem trống đá ném ra, mới cho mình thời cơ lợi dụng. Lâm Hổ ý thức đều muốn bắt đầu mơ hồ. Thân thể lưu quá nhiều máu, thấm ướt trên người bao da. Chiến hậu thư giãn một lần, liền cảm giác rất khó lại ngưng tụ lại lực lượng đến. Ngay cả nhấc cánh tay một cái đều khó khăn không thôi. Lâm Hổ nhìn về phía phương xa, cốt long mã xa hình dáng dần dần phóng đại, trong tai hiện lên Tần Uyển Nhi tiếng kêu cùng đông ngốc tây manh tiếng gào thét. Lâm Hổ lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cốt long mã xa tới gần, Tần Uyển Nhi từ phía trên nhảy xuống tới, đem Lâm Hổ cõng lên. Lần thứ hai bỏ lên trên cốt long mã xa, một bên khống chế trước xe ngựa vào, một bên xem xét Lâm Hổ thương thế. Thẻ nhân vật thời gian hiệu lực còn không có hao hết, bất quá Lâm Hổ đã triệt tiêu thẻ nhân vật. Giờ phút này xem xét, trên người bộ lông hoàn toàn bị máu tươi nhiễm mảnh. Đông ngốc tây manh đau lòng ở một bên dùng sức hàng ngày. Tiểu Thanh ngơ ngác hỏi. Đau không? Tần Uyển Nhi trong lúc bối rối lấy ra thuốc trị thương, giúp Lâm Hổ xử lý thương thế trên người. Bạch Kiếm Thi đưa qua mấy bình đan dược nói, dùng cái này a, thuốc trị thương của ta, hắn cũng có thể dùng. Lâm Hổ thương thế trong cơ thể cũng rất nặng, hoàn toàn là bởi vì bộc phát tiềm lực di chứng, thuộc về giết địch 1000 tổn hại 800 loại kia. Bất quá muốn chữa thương, trong ngoài đều phải chiếu cố. Bạch Kiếm Thi thuốc trị thương phẩm cấp phi thường khủng bố, bôi ở trên người Lâm Hổ cảm giác lạnh cả người, thân thể tựa hồ cũng không phải đau đớn như vậy. Nuốt dược liệu có thể tạm hoãn tình huống trong cơ thể. Lâm Hổ hơi khôi phục một chút, nằm trên mặt đất hỏi, chiến đấu mới vừa rồi sẽ bị những người khác phát hiện sao? Vừa rồi đối phương đã vận dụng nguyên anh cảnh giới lực lượng, chỉ cần không phải khoảng cách quá xa liền sẽ bị người phát hiện. Hiện tại chúng ta chỉ có thể liều mạng lên đường. Bạch Kiếm Thi thở dài, hai đứa bé này thật là liều mạng, vẹn vẹn vì đợi mình rời đi. Xem ra chính mình ánh mắt cũng không tệ lắm. Đồng dạng loại tình huống này, người bình thường sớm chạy mất tung ảnh, nào dám lấy cảnh giới thấp thực lực đi cùng cảnh giới cao liều mạng. Lâm Hổ gơ y u nơ gơm răng nói, vậy liền ta tới lái xe, sẽ không quá xa. Nếu như có thể lơ à y y tranh thủ nửa canh giờ, chính là thắng lợi của chúng ta. Bạch Kiếm Thi hai mắt bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, nàng đưa tay sờ sờ khóe mắt, phát hiện lại có chút ướt át. Nội tâm của nàng nở nụ cười khổ, đứa nhỏ ngốc, Nếu quả thật bị người phát hiện, lấy tốc độ của chúng ta, làm sao có thể chạy đi? Nhưng các ngươi nếu đối với ta như vậy Bạc Kiếm Thi, vậy các ngươi mệnh, ta chắc chắn bảo vệ. Nàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia phong mang. Mình đồ tốt rất nhiều, dĩ nhiên đối phương muốn giết mình, nhưng đồng dạng sẽ ngấp nghé đồ vật của mình. Những vật này có thể dùng đến mua mấy tiểu tử kia mệnh. Dù là dùng bản thân tu luyện công pháp đổi cũng sẽ không tiếc. Nàng không đưa ra để Lâm Hổ chính bọn hắn rời đi lời nói. Loại chuyện này nói ra là không có ý nghĩa. Lâm Hổ căn bản không chịu từ bỏ nàng. Tần Uyển Nhi vịn Lâm Hổ, lo lắng nói: Hổ gia, thân thể thực không sao sao không sao? Vừa rồi chiến đấu để cho ta cảm xúc rất nhiều, giống như muốn đột phá, nói không chừng có thể đầy máu phục sinh. Lâm Hổ thân thể khó chịu, cắn răng nói ra. Hắn dành thời gian nhìn thoáng qua hệ thống. Nguyên anh nhất phẩm mới 29-20 tu vi, giá trị bấy cha hệ thống. Kim đan cửu phẩm liền 274 không điểm tu vi giá trị. Cái này mẹ nó độ khó không phải một cái cấp bậc, thế mà mới tăng lên như vậy điểm tu vi giá trị. Ngươi có thể hay không tính sổ sách a? Đột phá? Tần Uyển Nhi xứng sờ. Nhưng theo sát suy nghĩ một chút, Hổ gia gia hỏa này vốn là cổ quái. Ngày bình thường nói đột phá đã đột phá, còn có thể liên tục đột phá. Nếu dám nói ra, thật là có khả năng này. Bạc Kiếm Thi quan tâm nói, không nên miễn cưỡng. Lâm Hổ bận bịu gật đầu một cái. Một chút cũng không miễn cưỡng. Trước đó không đột phá cảnh giới, là không nghĩ tới tình huống phiền toái như vậy. Về thời gian cũng không kịp. Thêm nữa ở trước mặt Bạch Đại Mụ, cũng không có khả năng liên tục đột phá. Bây giờ vừa vặn lợi dụng đột phá đến hồi cái máu. Ngoại nhân nếu là biết rõ Lâm Hổ như vậy lợi dụng đột phá, sợ là đến ngoác mồm kinh ngạc. Lâm Hổ một lần nữa khống chế xe ngựa, tốc độ lập tức tăng lên. Lâm Hổ càng là bắt đầu đột phá. Tiêu hao 944-50 điểm tu vi giá trị, đem tu vi tăng lên tới yêu đan lục phẩm. Thể nổi một cỗ lực lượng thần bí hiện lên. Lâm Hổ trạng thái thân thể lập tức chuyển biến tốt đẹp. Tiểu cảnh giới đột phá. Lấy Lâm Hổ bây giờ nổi tình, cần chính là thời gian, mà không phải lực lượng. Thân thể hư nhược, ngược lại bởi vì cỗ lực lượng này dung nhập bắt đầu khôi phục. Bạc Kiếm Thi kinh ngạc nhìn Lâm Hổ một cái. Gia hỏa này thật đúng là đột phá tu chân thế giới. Lão Hổ 75 chương 809 thực không dám giấu giếm. Ta còn có thể lại đến. Lâm Hổ thân thể phi thường cường tráng. Loại tình huống này, thân thể bản thân nội tình thâm hậu, tự nhiên có thể chịu đựng đột phá thời điểm thống khổ. Yêu đan cảnh giới ý ở cô đọng thể nội lực lượng. Lâm Hổ một hơi vọt tới lục phẩm cảnh giới, thể nội ngũ tạng lực lượng cũng càng thêm cường thịnh. Trước mắt trừ bỏ tâm cung cùng thần cung, phân biệt tại ẩn dưỡng ngạo kiều mèo thần hồn cùng hai cái nguyệt hồ thần hồn. Mặt khác ba cung, Lâm Hổ cảm giác được cố lực lượng này hẳn là thuộc về mình. Bất quá bản thân không có cái gì nội tình, tự nhiên không có hiển hóa cái gì tình huống đặc biệt. Chỉ là làm từng bước tại cô đọng. Lâm Hổ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Ta còn tưởng rằng ngũ tạng uẩn thần đều là đi nuôi người khác đâu. Tốt xấu nuôi ba khu lực lượng của mình, hẳn là vấn đề không lớn lắm rồi. À, cái kia hai cung, Lâm Hổ cam tâm tình nguyện tặng cho ba tên này. Không so đo những vấn đề này. Theo lực lượng xâm nhập, Lâm Hổ ầm có loại cảm giác. Cửu phẩm thời điểm, ngũ tạng lực lượng hẳn là sẽ triệt để hoàn thiện, ngưng luyện ra năm cỗ thần linh. Chỉ là mình còn kém ba cung nội tình. Tình huống đặc biệt phía dưới, Lâm Hổ cảm giác trạng thái khôi phục không tệ. Tốc độ cũng có tăng lên. Bất quá Lâm Hổ cũng không dám khinh thường. Dù sao bị người phát hiện về sau, mình tốc độ này là thế nào cũng không chịu gặp phải nguyên anh cảnh tu sĩ. Như vậy tu sĩ có pháp bảo, tại bản thân tốc độ điều kiện tiên quyết còn có thể tăng thêm tốc độ. Ước chừng nửa canh giờ đi qua, Lâm Hổ cảm giác được ngũ tạng lực lượng càng thêm ngưng thật, cảnh giới cũng vững chắc xuống. xem như chính thức bước vào yêu đan lục phẩm cảnh giới. Hắn hiếu kỳ nói, Bạch đại mụ, có cái gì người hoặc là yêu thú có thể liên tục đột phá tiểu cảnh giới a? Bạch đại mụ kiến thức rộng rãi, chỉ cần bộ phận này đầu óc không xảy ra vấn đề, hẳn là biết đến. Bạch kiếm thi thần sắc có chút hoảng hốt. Nửa canh giờ gió êm sóng lặng, không có nghĩa là sự tình triệt để đi qua. Nàng đã ở tính toán đường lui, như thế nào bảo toàn hai tiểu gia hỏa này. Giờ phút này nghe được Lâm Hổ tra hỏi mới hồi phục tinh thần lại. Nghe nói có chút tu sĩ cưỡng ép kiềm chế cảnh giới, bản thân nội tình đầy đủ, cũng là có thể liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Bất quá chỉ ở dưới nguyên anh cảnh xuất hiện qua loại tình huống này, phía trên rất khó. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bạch kiếm thi xứng sờ. Nguyên anh cảnh phía trên yêu cầu lực lượng quá to lớn, tương đối thực lực cũng mạnh. Hơn nữa cảnh giới này không đơn thuần là lực lượng tích lũy đầy đủ liền có thể đột phá, còn cần bản thân đối với lực lượng cảm ngộ, lý giải sức mạnh của bản thân. Tu luyện cũng không phải là một mực gia tăng lực lượng. Như thế nào vận dụng lực lượng, uẩn dưỡng sức mạnh của bản thân chính là đại đạo hình thức ban đầu. Tần Uyển Nhi bận bịu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Hổ. Hổ gia nên không phải. Lâm Hổ gãi gãi đầu nói, thực không dám giấu giếm, ta cảm giác mình còn có thể một lần nữa. Nhưng có thể là bởi vì mới vừa khô chết một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, ta cảm thấy mình bồng bồng đát. Bạch kiếm thi im lặng. Lâm Hổ cũng không màu mè. Loại tình huống này, thực lực càng mạnh càng tốt, tu vi giá trị cũng đầy đủ lại đột phá. Nếu Bạch đại mụ đều nói rồi, có khả năng này, Hổ gia dựa vào cái gì không được mạng nhỏ vấn đề trước mắt, tự nhiên cũng không thể so đo mèo hình thái lực lượng tăng lên vấn đề. Tiếp theo chính là cứu Bạch đại mụ, lại có thể giải thích biện pháp, lại cảm thấy kỳ hoa. Người khác cũng không dám tự mình đi hỏi Bạch đại mụ. Tiêu hao 1250 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới yêu đan thất phẩm, lực lượng lần thứ hai ngưng tụ. Lâm Hổ cảm nhận được thể nội lực lượng tăng phúc, ngũ tạng lực lượng tăng thêm một bước, vậy mà bắt đầu phản hồi tự thân. Đây là... Lâm Hổ âm thầm kinh hãi. Tu vi tiểu cảnh giới, mặc dù bị chia làm cửu phẩm, nhưng thật ra là vì càng thêm quy phạm cảnh giới phân chia. Lúc đầu giới tu luyện, tu vi cảnh giới là chia làm sơ trung hậu, mỗi cái cảnh giới lại chia làm nhập môn, tinh thông, đại thành ba cái tiểu cảnh giới. Tiểu cảnh giới đại thành về sau, liền có thể đặt chân cảnh giới tiếp theo. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, yêu đan lục phẩm thuộc về yêu đan trung kỳ đại thành trạng thái, yêu đan thất phẩm đã chính thức bước vào yêu đan hậu kỳ giai đoạn. Bước này tăng lên vô cùng to lớn, mấu chốt là lực lượng trong cơ thể cơ hồ đã xuất hiện hình thức ban đầu, thuộc về cuối cùng định hình giai đoạn. Lâm Hổ não hải trở nên hoảng hốt, kinh ngạc ở giữa, vậy mà tựa như bản thân ý thức tiến nhập thể nội, đặt chân tâm cung trong. Ngạo kiều mèo Lâm Hổ kinh hô lên. Tâm cung nội bộ cấu tạo, Lâm Hổ một mực không biết, bởi vì không được cửa mà vào. Giờ phút này xem ra, vậy mà cùng chính mình lúc trước cho ngạo kiều mèo bố trí ô mèo giống như đúc. Một cái hợp lại thức kết cấu tầng lầu, có chơi đùa xích đu, đủ loại đồ chơi. Ngạo kiều mèo tựa hồ chơi mệt rồi, chính vé vào mình võng bên trên nghỉ ngơi. Hình ảnh nhất truyền, thận bên trong, bên này cấu tạo tương đối nghiêm chỉnh một chút. Yêu thú tập tính khác biệt, không cần quá nhiều bố trí. Bất quá hai vị Nguyệt Hồ đại lão, trước hoa dưới trăng, nói chuyện yêu đương, một mảnh hài hòa. Lâm Hổ trong lòng chán ghét, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta mẹ nó bị mình hai cái thần phát thức ăn cho chó. Hình ảnh lại nhất chuyển, Lâm Hổ phát hiện mình vậy mà thân ở Can Cung. Bởi vì thiếu đại lão thần hồn, cho nên bên này tất cả ở vào trạng thái nguyên thủy. Nhưng Lâm Hổ lại ở trong đó phát hiện một đạo cái bóng kỳ quái. Hắn mở to hai mắt nhìn nói, Hổ ra hình người tư thái Lâm Hổ là thế nào cũng không nghĩ ra. Mình Can Cung bên trong, Thế mà dựng dục ra thuộc về mình thần linh. Bất quá cũng là dùng mình hình người tư thái làm chuẩn. Đây là ý tứ gì? Ý tứ đại biểu hổ ra dựa vào lá gan ăn cơm, mặt khác hai cách đây ngũ tạng chia làm tâm can tỳ phổi thận. Bây giờ ba cung đã có sở thuộc. Thừa lại hai cung. Không biết là cái thứ đồ chơi gì. Lâm hổ muốn nếm thử bước vào. Lại phát hiện một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản thủy chung không được cửa mà vào. Chỉ có thể ẩm ẩm cảm giác được đó là hai cái tiểu khí đoàn, nhìn không ra rốt cuộc. Làm lâm hổ nghĩ tiếp tục quan sát đi thời điểm. Lại cảm giác được một cỗ lực lượng đem chính mình ý thức bỗng nhiên kéo ra ngoài. Hai mắt bỗng mở một cái. Lâm hổ thể nội phóng xuất ra kinh khủng lực lượng. Đột phá thành công bất quá ở thể nội đi vòng vo như vậy một lần, nửa canh giờ liền đi qua. Lâm hổ cảm giác được thân thể của mình cường đại trước nay chưa từng có. Nếu như lúc ấy là lấy tư thế này đối chiến tên kia nguyên anh cảnh cao thủ, có lẽ cũng không cần đánh thảm như vậy. Lâm hổ bận bịu nhìn một chút bản thân trạng thái. Chủng tộc hổ có thể là mèo cảnh giới. Yêu đan thất phẩm nhục thân. Ngân cốt thân thể hạ phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái luyện cốt bát phẩm. Nguyệt hổ hình thái luyện cốt bát phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông. Thiên cương địa sát biến. Thao hỏa chi thuật. Tụ thủy chi pháp. Tu vi 2205-26 rút thưởng số lần. Không tu vi giá trị không nhiều lắm. Thật là cũng không tiện lại tiếp tục đột phá. Bằng không thì thật đúng là không tốt giải thích vấn đề này. Tần Uyển Nhi ngược lại là quen thuộc. Bạch đại mộ kiến thức rộng rãi, không có cần như vậy liền bị dọa đến nói không ra lời. Đông ngốc tây manh một mực không dám tới gần. Lúc này mới dám chạy tới. Nhẹ nhàng tựa ở lâm hổ bên chân. Khéo léo nằm sấp. Lâm hổ sờ lên các nàng cái đầu nhỏ nói. Đừng sợ. Rất nhanh liền có thể tới. Về sau sẽ không bao giờ lại để cho các ngươi lâm vào loại nguy hiểm này. Tu chân thế giới lão hổ 75 chương 810 lão gia hỏa này bị các ngươi hố một lần này đã xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn. Sở dĩ đi đến một bước này sẽ lâm vào trong nguy cấp, cũng là lâm hổ một người độc đoán, kiên trì muốn dẫn bạc kiếm thi rời đi. Nhưng lâm hổ một chút cũng không hối hận. Có ăn tất trả, có thù tất báo, bản thân liền là lâm hổ nhân sinh tôn chỉ. Hai cái tiểu gia hỏa lại không thèm để ý chút nào. Khéo léo nằm sấp ở bên người lâm hổ. Cứ việc có đôi khi dọa đến run lẩy bẩy. Lại không có chạy trốn ý tứ. Ở trong mắt các nàng, lâm hổ nghiễm nhiên chính là mình một mảnh bầu trời. Tiểu thanh xác định lâm hổ không có việc gì về sau, liền đang không ngừng quan sát xe ngựa này. Cái đồ chơi này đều khiến nàng có loại cảm giác kỳ quái. Tần Uyển Nhi nhưng không có lâm hổ nguyên bộ pháp bảo. Còn có thể dùng chiết đắng đến ngồi. Nàng chỉ có thể ngồi ở trên mai rùa. Cũng may cái này mai rùa diện tích không nhỏ. Làm ghế còn rất thoải mái. Thấy lâm hổ an ủi tiểu gia hỏa, nàng cũng tò mò nhìn. Nhưng đột nhiên thân thể đã có loại mất cân bằng cảm giác, không khỏi nho nhỏ kinh hô một lần. Nhà đám người lực chú ý bị hấp dẫn tới. Lâm Hổ hỏi vội. Thế nào Tần Uyển Nhi nháo cái mặt đỏ ửng. Đường đường trúc cơ cảnh tu sĩ. Thế mà bị vấn đề này hù đến. Nàng đối mặt nguyên anh cảnh cao thủ. Đều không có như vậy sợ qua. Giờ phút này phi thường không có ý tứ. Nhẹ nhàng kéo qua đuôi ngựa. Dùng ngón tay nhẹ ép cuối cùng. Cúi đầu nói. Vừa rồi mai rùa giống như bỗng nhúc nhích. Ta không ngồi vững vàng hù dọa. Nếu không phải là ở đây đều là người mình, nàng không chừng còn muốn nghĩ cái lý do lấp liếm cho qua đây, nhiều mất mặt. Lâm hổ nhìn về phía mai rùa. Bạch kiếm thi cũng nhìn sang. Đông ngốc tây manh nhặt được cái này mai rùa đã hơn nửa năm. Trên cơ bản có thể xác định. Không nhét vào chứ vật pháp bảo. Đại biểu là vật sống. Nhưng lại một mực ở vào trạng thái ngủ say. Vô cùng kỳ quái. Lâm hổ nghiên cứu qua rất nhiều lần cũng không phát hiện vấn đề gì. Chỉ có thể để hai cái tiểu gia hỏa làm đồ chơi chơi lấy. Giờ phút này lại có gì động. không khỏi để cho hắn cảnh giác lên. Bạch Kiếm Thi những mày, luôn cảm thấy cái này xác rùa đen rất quen thuộc, tựa như là ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Tần Uyển Nhi nói mai rùa bỗng nhúc nhích. Nàng giờ phút này quan sát, nhưng như cũ cảm giác không thấy đối phương thanh tỉnh tình huống. Tựa hồ là ở vào một loại đặc thù nào đó trạng thái. Thứ này các ngươi từ đâu tới? Bạch Kiếm Thi hỏi. Đông Ngốc Tây Manh nghe xong, nhất thời hưng phấn vẫy đuôi. Đắc ý nói, chúng ta ở trên núi nhặt được ngày đó các nàng bên ngoài chơi đùa. Lúc kia còn không đồ chơi tốt gì, cho nên đều là ở trên núi hồ nháo. Nơi này làm, nơi đó đào, lơ đãng moi ra cái này rùa đen. Hai cái tiểu gia hỏa một bộ khả ái bộ dáng, không khỏi để Bạch Kiếm Thi nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng lúc này, Lâm Hổ bỗng nhiên hoảng sợ nói. Ngồi vững vàng cốt long mã xa tốc độ, bị Lâm Hổ sách tới được đỉnh phong trạng thái, đã thuộc về mình mức cực hạn. Theo thực lực tăng trưởng, Lâm Hổ đáng xem phạm vi cũng hơi tăng lên một lần. Có 10 khoảng 2-3 dặm. Điểm ấy thần thức khoảng cách, đối nguyên anh cảnh mà nói, thật đúng là không phải là vấn đề gì. Lâm Hổ phát hiện đối phương thời điểm, liền đại biểu đối phương cũng phát hiện bên này. Hai cách Lâm Hổ vẻ mặt nghiêm túc lên. Một canh giờ, trốn ra mấy ngàn dặm. Thế nhưng là khoảng cách giáp xanh vẫn như cũ còn có nhất định khoảng cách. Cuối cùng vẫn là bị người đuổi theo tới. Không cần cân nhắc sở thuộc, hai tên nguyên anh cảnh cao thủ trang phục đã nói lên tất cả. Lâm Hổ chỉ có thể liều mạng đi đường. Nhưng khoảng cách càng ngày càng gần. Muốn là một cái sơ phẩm nguyên anh cảnh cao thủ, Lâm Hổ suy nghĩ mình khả năng còn có liều mạng khả năng. Hai cái có thể gặp phiền toái. Bạch Kiếm Thi nhìn qua cái kia rùa đen nhập thần, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng ngưng thần suy tư. Nửa ngày mới lên tiếng, Uyển Nhi, đưa ngươi cái kia rùa đen lấy ra cho ta xem một chút. Tần Uyển Nhi ồ một tiếng, cũng không thấy bối rối, đứng lên một cách mang theo rùa đen liền đi tới. Nàng không hiểu rõ, lúc này Bạch tiền bối lực chú ý làm sao ngược lại tại rùa đen trên người. Bạch Kiếm Thi tiếp nhận rùa đen, hai mắt chăm chú khép lại, cật lực vận dụng một chút lực lượng. Lực lượng trong cơ thể lập tức mất cân bằng, khóe miệng của nàng lập tức tràn ra một tia máu tươi. Bạch tiền bối, ngươi không sao chứ? Tần Uyển Nhi lo lắng nói. Bạch Kiếm Thi thần sắc ảm đạm, lắc đầu, hơi vận dụng một chút lực lượng, dĩ nhiên thân thể nhận phản phệ, lại làm cho nàng phát giác được một tia không tầm thường mùi vị. Cái này rùa đen tuyệt không phải phàm vật. Thần thức tựa hồ ngủ say lên, dẫn đến để cho người ta nhìn không ra đến tột cùng, giống như là vật chết đồng dạng. Cái này hẳn không phải là tự chủ ngủ say, mà là chúng cái gì thủ đoạn. Nàng tự lẩm bẩm, thoạt nhìn là phong linh đại trận thủ đoạn. Bạch Hổ Thành xung quanh chỉ có một chỗ phong linh đại trận, chính là Thiên Miêu bố trí. Phàm là nguyên anh cảnh trở lên cao thủ đặt chân phiến kia khu vực, đều sẽ bị triệt để phong bế thần thức, chôn vùi vào chúng sinh. Loại kia đại trận biết bao khủng bố. Thiên Miêu không tinh thông trận pháp, lại là đùa bỡn thần hồn người trong nghề. Một khi đặt chân trong đó, liền sẽ bị phong bế thần thức. Nếu như không có người đem hắn lấy ra, đời này đều chỉ có thể ngủ say tại trong đó. Đối với cao thủ mà nói, tuyệt đối là kinh khủng cấm địa. Người biết chuyện này không nhiều. Nguyên anh cảnh cao thủ cũng sẽ không tại Bạch Hổ Thành xung quanh gây chuyện. Bạch Kiếm Thi hỏi vội, Uyển Nhi, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa trước đó ở nơi nào, ở chỗ nào? Tần Uyển Nhi sững sờ, gấp nói theo, ở tại Bạch Hổ Thành bên ngoài nha, cửa đông mấy ngàn dặm trên núi a. Bạch Kiếm Thi hai mắt lập tức sáng lên. Bạch Hổ Thành bên ngoài mấy ngàn dặm, lão uy, chẳng trách mình luôn cảm thấy thứ này nhìn quen mắt, mấu chốt là không nghĩ tới hắn thế mà trúng chiêu. Nàng theo sát nhìn một chút Đông Ngốc Tây Manh, đại khái đã tính toán một chút ý nghĩ, hẳn là cái này rùa đen ở phủ cận đi ngủ, lại bị hai cái tiểu gia hỏa móc ra lôi vào bên trong phong linh đại trận. Kết quả là không hiểu ra sao bị phong bế linh thức. Triệt để đã ngủ say. Quy lão. Ngươi thật đúng là đủ thảm a. Bạch Kiếm Thi lập tức có loại dở khóc dở cười cảm giác. Quy lão thiên sinh phòng ngự cường đại. Đừng nói đồng cảnh giới. Cao một cảnh giới. Đều không phá được hắn phòng ngự. Cho nên ngủ thời điểm. Trên cơ bản đều là triệt để chìm vào giấc ngủ. Hai cái tiểu gia hỏa quá yếu, căn bản không đủ để thành uy hiếp. Sợ là xảy ra vấn đề thời điểm, đã không kịp phản ứng a. Nghĩ tới đây, Bạch Kiếm Thi nâng lên rùa đen, dùng sức ném xuống, lại hướng Tần Uyển Nhi hô. Uyển Nhi, dùng phi hồng kiếm đập hắn, đem hắn làm tỉnh lại. Tần Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm, giật mình nói. Vì sao á? Phi hồng kiếm khủng bố như vậy? Tần Uyển Nhi cảm thấy mình nếu là đập xuống, sợ là có thể đem xác rùa đen làm thành hai nửa. Ta ngược lại thật ra nhớ ra rồi một việc. Học viện nói Quy lão mất tích, hơn phân nửa là giấu ở nơi nào đi ngủ, nhưng lại một mực tìm không thấy tung tích. Nguyên lai lão gia hỏa này bị các ngươi hố. Bạch Kiếm Thi giờ khóc giờ cười. Lâm Hổ nhìn sang, Tần Uyển Nhi cũng nhìn sang. Quy lão giống như nghe nói qua, là trận đầu khảo hạch thời điểm a. Nói cái gì quy lão? Tựa như là học viện phó viện trưởng a. Nhưng hai người ấn tượng cũng không lớn. Làm sao cũng không cách nào đem đông ngốc tây manh đồ chơi cùng này loại nhân vật liên hệ tới. Lâm Hổ càng là nuốt nước miếng một cái, thấp thỏm nói, không phải đâu. Tu chân thế giới lão hổ 75 chương 811 tâm động lại như thế nào nói. Cách khác, học viện siêu cấp cao thủ bị nhà mình tiểu manh hổ xem như đồ chơi. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Bạch đại mộ nhìn lâu như vậy mới nhận ra đến, hẳn là xác định, mới dám nói ra. Chỉ hy vọng cái này lão uy không nhớ rõ trong thời gian này sự tình a. Tần Uyển Nhi cũng khẩn trương giơ lên phi hồng kiếm. Hai cái tiểu gia hỏa nước mắt rưng rưng nhìn qua lão uy. Tâm đau gần chết. Đây chính là các nàng mình cầm trở về đồ chơi. Xưa nay đều không nỡ ném. Vô luận đi đến nơi nào cũng phải làm cho Tần Uyển Nhi cõng. Nhưng làm Tần Uyển Nhi dày vò thảm. Vô luận nàng ăn mặc cỡ nào đáng yêu xinh đẹp đều sẽ bị cái này rùa đen hủy bầu không khí. Lâm Hổ đều trêu chọc qua mấy lần cái gì quy tiên tử. Vừa nghĩ tới gia hỏa này có thể làm tỉnh lại. Thế mà còn là cao thủ. Có khả năng giải quyết lúc này vấn đề. Tần Uyển Nhi trong lòng vậy mà ẩm ẩm hưng phấn lên. Đem ngươi làm tỉnh lại. Về sau cũng không cần ta lại có ngươi rồi. A hắc nha, Tần Uyển Nhi quát một tiếng. Trực tiếp dùng phi hồng kiếm thân kiếm đập lên. Một tiếng vang giòn, Tần Uyển Nhi vậy mà không vững vàng thân thể, ngược lại bị đánh trở về. Nàng lập tức lấy làm kinh hãi. Lâm Hổ ngày bình thường cũng không ít nghiên cứu cách đồ chơi này. Dù sao là tiểu gia hỏa môn đồ chơi, Lâm Hổ cũng lo lắng có vấn đề. Đáng tiếc Lâm Hổ trên tay không có cái gì lợi hại đồ vật, cũng không dám làm hỏng mai rùa, để hai cái tiểu gia hỏa không vui. Tự nhiên không có ra cái gì kết luận. Nhưng hiện tại xem ra cái này mai rùa thực sự là cứng rắn muốn chết a. Tiếp tục Bạch Kiếm Thi hô. Tình huống khẩn cấp. Nàng vừa rồi vẹn vẹn thăm dò một chút tình huống. Vận dụng một chút lực lượng. Thể nội lực lượng đều cắn trả. Căn bản không cách nào vận dụng càng nhiều. Đừng nói là đối phó địch nhân rồi. Liền xem như làm tỉnh lại cái này lão uy. Đều rất không có khả năng. Chỉ có thể dựa vào ngoại lực công kích hắn. Để cho hắn phát giác được nguy hiểm tỉnh lại. Lâm Hổ sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu, an ủi các nàng. Tiểu gia hỏa cũng rất hiểu sự tình. Biết rõ bây giờ là đặc thù thời điểm. Mình rùa có thể cứu mọi người mệnh. Cho dù là có chút không nỡ, nhưng cũng chịu đựng không mở miệng. Tần Uyển Nhi liên tiếp đập đến mấy lần. Nàng như vậy lực lượng, vận dụng phi hồng kiếm đều không có làm tỉnh lại đối phương. Mắt nhìn thấy hai tên nguyên anh cảnh cao thủ càng ngày càng gần, Lâm Hổ cũng có chút vội vàng sao động. Hắn đứng lên nói, ta tới Lâm Hổ trước mắt thuần lực lượng so với Tần Uyển Nhi còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đương nhiên, lão Tần thân thể kia là cái không đáy, đến cùng cất giấu bao nhiêu tiềm lực, Lâm Hổ cũng không nói được chuẩn. Nhưng cảnh giới chính là thiên khảm, Lâm Hổ có thể phát huy lực lượng mạnh hơn. Lâm Hổ một trận loạn đánh, sưởng sốt không đem ra hỏa này làm tỉnh lại. Cốt long mã xa tốc độ có cực hạn, hai tên cao thủ đã xông tới. Một người trong đó khàn giọng nói, Bạch Kiếm Thi, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Thúc thủ chịu trói đi. Hai người chỉ là vây quanh cốt long mã xa, phóng thích lực lượng trong cơ thể, ảnh hưởng Lâm Hổ thao túng. Vậy mà không có trực tiếp giết tới, không khỏi có chút kỳ quái. Bạch Kiếm Thi khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nàng hết sức yếu ớt, lại mở miệng hô, muốn ta Bạch Kiếm Thi mệnh, vì sao không đích thân đến được lấy đây? Nên không phải cảm thấy ta còn có dư lực a? Hai người này không hiểu cẩn thận từng ly từng tí, hẳn là phát hiện trước đó người kia thảm trạng. Người kia bị trống đá tạp toái, tự nhiên nhìn không ra lúc ấy bị thương tình huống, rất khó suy đoán là dùng thủ đoạn gì giết chết. Nhưng người bình thường khẳng định làm không được, chỉ có Bạch Kiếm Thi có thể. Cái này liền để bọn hắn cho rằng Bạch Kiếm Thi còn có dư lực, không dám vọng động. Xe ngựa bên ngoài hai người trầm mặc. Bạch Kiếm Thi khẽ cười nói, hai vị không cần lo lắng, ta hiện tại đã không có gì chiến lực, các ngươi hoàn toàn có thể tiến đến thử xem. Nàng càng là nói như vậy, hai người kia thì càng không dám vượt lôi trì một bước. Bạch Kiếm Thi quá mạnh, trước đó liền mạnh đến mức để cho người ta ngạt thở, bây giờ càng là bước vào tiên đạo cảnh giới. Nếu không phải là cơ duyên xảo hợp phía dưới cùng cao thủ đồng thủ đánh lưỡng bại câu thương, chỗ nào đến phiên bọn họ đến thu người đầu. Bọn họ nhìn nhau một dạng, có thể minh bạch hai bên trần chờ. Bạch Kiếm Thi lo lắng bọn họ xuất thủ thăm dò, liền trước một bước mở miệng nói ra, các ngươi muốn giết Bạch Mỗ, đơn giản là lấy được một vài chỗ tốt, nhưng thiên ý có thể cho đồ đạc của các ngươi, ta Bạch Kiếm Thi chưa chắc không thể cho. Không giống nhau một người tu sĩ lạnh giọng nói ra, thiên ý từng bước xâm chiếm Ngự Thú Tông lực lượng, đại bộ phận đều là bởi vì những người này có khảm qua không được, tài nguyên không đủ, không cách nào đột phá, tóm lại đều có nhược điểm, mới có thể bị thiên ý công phá nội tâm phòng ngự, từ đó phản chiến. Thiên ý xưa nay thưởng phạt phân minh, giết chết Bạch Kiếm Thi chỗ tốt tự nhiên đếm mãi không hết. Nhưng nếu như thèm muốn lợi ích ngắn hạn, thả đi Bạch Kiếm Thi, cầm tới cái gọi là chỗ tốt, khó bảo toàn tương lai sẽ không bị điều tra ra. Kể từ đó, bọn họ không chỉ là phản bội Ngự Thú Tông, cũng là phản bội thiên ý, hai đầu đều không chiếm được lợi ích. Bạch Kiếm Thi dặn dò Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tiếp tục, nàng tự mình kéo dài thời gian, công pháp, tài nguyên, pháp bảo, lấy tình huống của các ngươi, liền xem như thần tướng cũng chưa chắc có thể được so với ta nơi này thứ càng tốt. Thật chẳng lẽ không tâm động? Lâm Hổ trong lòng run lên. Bạch đại mụ, những người này quả nhiên là biết rõ thiên ý đang từng bước xâm chiếm lực lượng, hơn nữa còn mò thấy thiên ý một chút tình huống. Thêm nữa Xảo Ngọc nhất tộc, Cửu Nhi nhất tộc đều đã từng phản công thiên ý, có thể thấy Ngự Thú Tông không phải hoàn toàn không có phản kích, chỉ là thiên ý quá vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có. Nhân sinh không như ý 89 phần 10, nhưng phàm là cá nhân đều sẽ có không như ý địa phương. Không có đầy đủ tài nguyên, đột phá tu vi không được, không chiếm được mong muốn đồ vật, chờ một chút, chỉ cần có khát vọng thì có nhược điểm, liền có thể bị công phá. Cho nên vô luận như thế nào phòng đều không thể phòng ngự thiên ý từng bước xâm chiếm tu sĩ lực lượng. Chỉ là không biết Ngự Thú Tông cụ thể ứng đối phương pháp như thế nào. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này chính thành địa phương một mực bồi dưỡng đệ tử, nhưng là có thể chân chính tiến vào Ngự Thú Tông xác thực không nhiều. Rất nhiều thời điểm, mấy vạn người đều không có người nào có thể thành. Sàng chọn như thế nghiêm ngặt, chưa hẳn liền không phải là không có thiên ý quan hệ. Đệ tử không tại nhiều, mà ở tinh. Xe ngựa bên ngoài truyền đến thanh âm, tâm động lại như thế nào. Có mạng cầm, cũng phải có mệnh hoa mới được cầm bạc kiếm thi chỗ tốt. Bọn họ coi như tình thế khó xử. Bạc kiếm thi tiếp tục nói, nhưng cả đời bị quản chế với thiên ý, các ngươi lại có chịu cam tâm gia nhập thiên ý. Bản thân liền là bởi vì đủ loại không cam lòng, bây giờ theo tới, lại có cái gì khác biệt? Hai người kia bắt đầu trầm mặc. Bọn họ một người trong đó là bởi vì tán tu ra đời, rất khó lấy tới tài nguyên tu luyện. Mặc dù tư chất xuất sắc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngày xưa đối thủ từng bước một trèo lên Long Môn. Mến nhau nữ tu cũng vứt bỏ mình đi, đầu nhập đối phương ôm ập, mới cam tâm tình nguyện gia nhập thiên ý. Lấy được thiên ý ủng hộ, hắn không còn thiếu khuyết tài nguyên, càng là ở thiên ý trợ giúp phía dưới, tìm một cơ hội, dùng một trận ngoài ý muốn che giấu, giết chết đôi kia tiện nhân. Một người khác tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hắn bản lãnh lớn, gia tộc xuất thân, nhưng bởi vì thiên phú có hạn, tu luyện không bằng gia tộc đệ tử khác, dần dần bị giáp danh hóa. Ngày xưa vị hôn thê hối hận trước mặt mọi người hối hôn, mình bị xem như sỉ nhục đuổi ra khỏi nhà, tại nhân sinh thung lũng giãy giụa, nhận thiên ý mời chào, mà dứt khoát gia nhập thiên ý. Bọn họ là không cam đây chính là mệnh, muốn đánh vỡ cái này cái gọi là số mệnh. Nhưng hôm nay, sinh tử nắm giữ ở thiên ý trong tay. Để hướng đông liền hướng đông, để hướng tây liền hướng tây, vẫn như cũ không thể chạy ra vận mệnh này lồng giam.